Chương 1291, Cửu tử Tà Đế Tư Không Thanh, Hoàng phủ gia tộc cũng có một khối bản nguyên đại đạo sao? Tiêu Trần ngoài ý muốn, vậy Hoàng phủ gia tộc này dường như không đơn giản, Hy tộc có một khối đại đạo bản nguyên, nhưng cần giấu giếm, rất sợ bị người ta biết, coi là bí mật lớn nhất Hy tộc. Điều bí mật này một khi bại lộ, Hy tộc ngay lập tức sẽ bị thế lực khắp nơi liên hợp san bằng, đừng xem Hy hoàng tại Niết thần vực địa vị cao quý như thế. Nhưng bản nguyên đại đạo đủ khiến bất luận người nào điên cuồng, nhưng mà Hoàng phủ gia tộc không hề bó tay bó chân giống Hy tộc, bọn hắn sừng sững bắc thần giới hàng tỷ năm, vĩnh viễn không bao giờ suy bại, cho dù bị người biết Hoàng phủ gia tộc có một khối bản nguyên đại đạo, cũng không có người có thể từ trong tay Hoàng phủ gia tộc đoạt. Nhiều người hơn nữa xông vào Hoàng phủ gia tộc, cũng chỉ là chịu chết, đương nhiên không đơn giản, Hy tộc coi như là thời kỳ cường thịnh nhất, cũng tuyệt đối không sánh bằng Hoàng phủ gia tộc. Hoàng phủ gia tộc tuy rằng đứng thân bắc thần giới, nhưng nội tình bọn hắn sẽ không thua hoàng tộc trên 33 trọng thiên, dừng một chút, Hy hoàng lại bổ sung, cũng có khả năng, hoàng phủ gia tộc bản thân liền là một hoàng tộc, tứ phương thần giới chỉ là một cái phân bộ, tại trên 33 trọng thiên còn có tổng bộ, ngươi lựa chọn ta, có phải muốn nịnh bợ hoàng phủ gia tộc hay không? Tê Yêu Trần cười hỏi, ngươi cảm thấy ta xuất thân hoàng phủ gia tộc, cho nên mới lựa chọn ta, có một tí tẹo nguyên nhân như thế. Nhưng không hoàn toàn phải. Hy hoàng rất thẳng thắn nói. Đáng tiếc, ý nghĩ của ngươi rơi vào khoảng không, ta và hoàng phủ gia tộc không có chút quan hệ nào, Tiêu Trần lắc đầu nói, ta thật là một người cô đơn. Sao lại thế? Vậy ngươi làm sao tu thành đại đạo? Hy hoàng nghi hoặc không hiểu, bản nguyên đại đạo bể nát, chưa có tiếp xúc qua những mảnh vỡ bản nguyên đại đạo, làm sao có thể cảm ngộ đại đạo, chuyện không có tuyệt đối. Ai nói không tiếp xúc qua bản nguyên đại đạo, liền nhất định không thể cảm ngộ đại đạo. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, vẫy tay hóa ra một đóa hoa màu trắng mang khí tức thần bí, đây là hư không hợp đạo hoa. Hy hoàng trong nháy mắt thất thố, hô hấp dồn dập, ánh mắt hừng hực mà nhìn chầm chầm đến đóa hoa trong tay Tiêu Trần. Mỗi 10 năm một lần bách hoa tiết, thế lực khắp nơi Niết thần vực đều muốn hướng về nàng tặng quà, nàng đã gặp bảo vật quá nhiều, bảo vật trân quý như thế nào đi nữa. Nàng đã thấy rất nhiều, cũng cảm thấy chết lặng. Nhưng mà nhìn thấy hư không hợp đạo hoa, nàng vô pháp duy trì bình tĩnh. Vật này đừng nói tại tứ phương thần giới, chính là tại 33 trọng thiên trên đều là thần vật cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì sử dụng nó, không cần tiếp xúc đại đạo bản nguyên cũng có thể cảm ngộ đại đạo. Hơn nữa thông qua đại đạo bản nguyên cảm ngộ đại đạo, tỷ lệ ngộ đạo vô cùng thấp hơn, chỉ có những thiên chi kiêu tử có lực lĩnh ngộ siêu cường mới có thể thành công. Giống như là Hy tộc cùng Hoàng phủ gia tộc, nắm giữ đại đạo bản nguyên, nhưng vô số năm qua, người có thể lãnh ngộ đại đạo ít ỏi không có là mấy, nhưng hư không hợp đạo hoa, có thể tăng lên ngộ tính trên diện rộng, trên lịch sử còn chưa người sử dụng hư không hợp đạo mà thất bại. Toàn bộ người sử dụng qua, toàn bộ tu thành đại đạo, hơn nữa nếu như là người sử dụng đã lĩnh ngộ đại đạo, trực tiếp là có thể đề thăng một đoạn tu vi, hiệu quả lập tức rõ ràng, 10 phần nghịch thiên. Tuy rằng hư không hợp đạo hoa chỉ có thể để cho một người dùng, đại đạo bản nguyên có thể cung cấp vô số người lĩnh ngộ, nhưng rất nhiều lúc, mọi người thà rằng lựa chọn hư không hợp đạo hoa, trong tay ngươi lại có vật nghịch thiên bậc này. Ngữ khí Hy hoàng mang theo vẻ mong đợi nói, tặng nó cho ta sao? Nghĩ hay lắm, Tiêu Trần trực tiếp thu hồi hư không hợp đạo hoa, ta lấy ra nó, chỉ là phản bác quan điểm của ngươi mà thôi, giữa ngươi và ta, địch bạn không rõ, đồ quý trọng như vậy đưa cho ngươi. Ngươi sẽ không hổ thẹn khi lấy sao, cái gì mà địch bạn không rõ a? Ta đều đã giải thích rõ ràng như thế, hy sinh khổng lồ như vậy, ngươi còn đem ta làm địch nhân. Hy hoàng giận đến nghiến răng, lúc trước nàng tuy rằng xuất lĩnh Hy gia đi theo Cơ Thiên Hữu, nhưng ngày thường Cơ Thiên Hữu ở trước mặt nàng, đều là ngoan ngoãn giống như con mèo. Nàng nói một, Cơ Thiên Hữu chưa bao giờ dám nói hai, đối với nàng là muốn gì được đó. Nghĩ không ra, nàng hiện tại gặp Tiêu Trần. Tiêu Trần lại sắc mặt không chút thay đổi, còn hoài nghi ghét bỏ nàng. Mình như này có phải bị coi thường hay không? Cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, muốn để cho ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi, thì nên mang ra biểu hiện. Tiêu Trần cũng mặc kệ tâm lý Hy Hoàng đang suy nghĩ gì, dù sao hắn chỉ là không kháng cự Hy Hoàng, nhưng cũng không phải nói nhất định phải để Hy Hoàng nhập bọn. Trong mắt hắn bây giờ, Hy Hoàng chính là nhân vật có cũng được không có cũng được. Nếu muốn để cho hắn tín nhiệm, đương nhiên phải có đầy đủ biểu hiện mới được. Được thôi, ngươi cần ta biểu hiện làm sao? Hy hoàng bất đắc dĩ nói, có chuyện gì muốn ta đi xử lý? Giúp ta tìm một người, Tiêu Trần nói, ta lục soát lấy ký ức Diêm Lỗi, ban đầu ngoại trừ ba thế lực lớn ra, còn có hai tên cường giả thần đế cửu trọng vây công Đoạn Kình Thương. Một người trong đó chính là cường giả truyền thuyết Niết Thần Vực, Cửu Tử Tà Đế Tư Không Thánh. Cửu Tử Tà Đế Tư Không Thánh, Hy Hoàng nghe vậy, thần sắc cứng lại, người này dường như đã quy thuận cơ thiên hữu, ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hai lần bách hoa tiết trước ngược lại hiện thân qua, nghĩ không ra sự tình Long Hồn Thập Nhị Cung 6 năm trước cùng hắn có quan hệ. Ta lần này đặc biệt vì hắn mà đến, nhưng hắn không có trình diện, Tiêu Trần nói, ngươi giúp ta tìm hắn, hoặc là trực tiếp tìm ra tin tức Đoạn Kình Thương, ta liền tán thành ngươi. Ngươi thật đúng là xem ta thành hạ nhân sai bảo rồi sao? Hy Hoàng u oán nói, đây là cơ hội ngươi chứng minh giá trị bản thân. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Được rồi, ta lập tức đi làm, Hy Hoàng nói xong vừa muốn đi ra chuẩn bị, nhưng rất nhanh lại như ra cái gì đó, nhắc nhở, Tiêu Trần, ngươi phải chú ý Hình Nhi, nàng sợ rằng sẽ tìm ngươi làm phiền. Hình Nhi, chính là nha hoàn của ta, vừa rồi một mực đứng bên cạnh ta. Nàng. Tiêu Trần nhớ lên, không giải thích được nói, nàng hình như rất căm thù ta, đương nhiên, nàng mặc dù là ta thu nuôi, đối với ta 10 phần trung thành, nhưng nàng cũng nghiêng về cơ thiên hữu, ngươi phải lấy được nàng tán thành, chỉ sợ không quá dễ dàng, vì sao phải lấy được nàng tán thành? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta không có tâm tư đi theo đuổi một tiêu cô nương hay giận dỗi, nàng muốn đi tìm cơ thiên hữu thì kệ nàng đi là được rồi, ta không ngăn trở. Như vậy sao được? Ngươi lẽ nào không nhìn ra nàng giống như ngươi, cũng là đại đạo tu hành giả? Hy Hoàng nói. Hình Nhi là đứa cô Nhi, Hy Hoàng thu dưỡng nàng, đặt tên Hy Hình Nhi. Hy Hình Nhi thường đi theo Hy Hoàng khoảng, mọi người đều cho rằng nàng chỉ là một tên tỳ nữ thân phận ti tiện. Nhưng trên thực tế, Hy Hình Nhi thực lực siêu tuyệt, tu vi so với cường giả thần đế cửu trọng phổ thông còn muốn mạnh hơn. Lúc trước cơ thiên hữu hấp thu bản nguyên ngũ hành đại đạo, nàng vừa vặn ngay ở bên cạnh. Cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo, từ đó nhất phi trùng thiên. Nàng cảm giác mình được ân huệ cơ thiên hữu, cho nên một mực tán thành cơ thiên hữu, từ trong đáy lòng cảm thấy cơ thiên hữu cùng Hy Hoàng rất xứng đôi. Đã nhìn ra, thiên phú quả thật không tệ, Tiêu Trần thờ ơ nói, nhưng chỉ có thiên phú, không có tận tâm, cưỡng ép lưu nàng lại, chỉ có thể thành làm tai họa. Ta cảm thấy chỉ cần có cơ hội, vẫn là tranh thủ thêm một hồi. Nàng là nha hoàng của ta. Đương nhiên cũng là nha hoàn của ngươi. Một tên lĩnh ngộ đại đạo làm nha hoàn, chính là trợ lực đáng quý, ngươi thật cam lòng vứt bỏ, nha hoàn nha, ta đã có một cái, so sánh với Hình Nhi thì tốt gấp 10.000 lần. Tiêu Trần xem thường nói, nàng phải đi phải ở, tùy tiện. Tóm lại không nên tới phiền ta, không thì ta sẽ không khách khí, chương 1292, thuế biến chi thể, giả tâm Hy Hoàng, được thôi, ta sẽ lại cho Hình Nhi cảnh cáo. Nhưng chỉ sợ nàng cuối cùng vẫn sẽ tìm tới ngươi, Hy Hoàng vừa nói, suy nghĩ một chút hỏi, ngươi muốn đánh bại nàng, không khó lắm đi, lần trước Tiêu Trần tuy rằng cho thấy thủ đoạn thần kỳ, cưỡng ép cướp đoạt bản nguyên ngũ hành đại đạo, lại thi triển hố đen tới lui tự nhiên tại tổ địa, nhưng cũng không có thể hiện ra chiến lực quá mạnh. Nàng cảm giác Tiêu Trần nhất định phải cường đại hơn so với Hình Nhi, thậm chí khả năng không yếu hơn mình, nhưng mà từ đầu đến cuối không có một cái rõ ràng. Không biết thực lực Tiêu Trần chân chính tại tầng thứ gì? Hỏi loại vấn đề này, ngươi đây là xem thường ta, Tiêu Trần lắc đầu nói, ta nếu ngay cả một cái nha hoàn của ngươi đều đánh không thắng, ngươi cũng cam tâm tình nguyện đi theo ta sao? Ta chỉ là bởi vì bản nguyên ngũ hành đại đạo mới lựa chọn ngươi, cùng thực lực ngươi cũng không quan hệ. Ban đầu cơ thiên hữu trong tay ta, cũng không chống nổi một chiêu, Hy Hoàng nói, ngươi cùng cơ thiên hữu cũng có tiềm lực to lớn, nhưng trước mắt cần muốn trưởng thành, không phải sao? Ngươi quá coi thường ta, Tiêu Trần nói, thành thật mà nói, ta cũng không cần ngươi phụ tá cái gì, sự lựa chọn của ngươi đối với ta mà nói chính là dệt hoa trên gấm. Quỷ tích ta trưởng thành, không phải ngươi có thể suy đoán, ngươi cũng qua cùng vọng đi. Hy Hoàng nâng trán, một bộ dáng như bị đánh bại. Ngươi tiểu nam nhân này, so sánh với cơ thiên hữu còn muốn không biết trời cao đất rộng hơn, thật sự cho rằng tu thành đại đạo, lại lấy được một nửa bản nguyên ngũ hành đại đạo. Liền vô địch thiên hạ sao? Cái thế giới này rất lớn, cường giả rất nhiều, đại đạo, tại trong mắt một ít người, chỉ là một cái khởi điểm mà thôi. Không phải là cùng vọng, chỉ là ngươi không biết ta, Tiêu Trần cũng không muốn qua giải thích thêm, thúc giục, ngươi mau mau đi làm việc, ta không muốn chờ quá lâu, biết rồi, nhưng mà kỳ thực ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể đánh bại Hình Nhi một lần, như này thì quan niệm của nàng đối với ngươi liền sẽ cải biến rất nhiều. Hy Hoàng hiểu rõ Hình Nhi là quá quan tâm mình, sợ Tiêu Trần không xứng với mình, mới căm thù Tiêu Trần. Nếu Tiêu Trần nắm giữ thực lực không kém gì Cơ Thiên Hữu, vậy ý nghĩ Hình Nhi liền sẽ cải biến. Nói xong, Hy Hoàng rời đi, vận dụng tổ chức tình báo Hy Hoàng cung, đi tìm tin tức Cửu Tử Tà Đế và Đoạn Kình Thương. Cái nữ nhân này, trên thân không ít bí mật. Tiêu Trần thấp giọng tự nói, Hy Hoàng trước mắt bày ra thực lực làm thần hoàng nhất trọng, nhưng hắn biết rõ Hy Hoàng sẽ không đơn giản như vậy. Từ thấy lần đầu tiên Hy Hoàng bắt đầu, là hắn biết linh hồn Hy Hoàng không hoàn chỉnh, liền giống như Mộ Bắc Hiên, thuộc về thuế biến chi thể. Chính xác mà nói, Hy Hoàng là bản thể, nàng mặt khác còn có một đạo thuế biến chi thể, không biết đi nơi nào. Mà Mộ Bắc Hiên là thuế biến chi thể, bản tôn tất núp trong bóng tối, cho nên trên một lần Tiêu Trần mới nói, Hy Hoàng cùng Mộ Bắc Hiên tương tự, lại có hơi hơi khác biệt. Hai người đều ở đang thông qua một loại phương thức tu hành đặc thù nào đó, theo đuổi con đường bất đồng. Hy Hoàng ngoài mặt nhẫn nhục chịu đựng, bị một đạo tổ huấn trói buộc, không thể không đi theo Cơ Thiên Hữu, cuối cùng chọn đi theo mình. Nhưng có lẽ, nàng cũng không phải tình nguyện bình thường, khuất phục tại vận mệnh người. Vô luận là Cơ Thiên Hữu, hoặc là mình, nàng cũng sẽ không đặt ở trong mắt. Nàng mong muốn là tự mình thành chúa tể, mà không phải khuất phục tại bên dưới người khác. Tiêu Trần sẽ ngủ ở Hy Hoàng tẩm cung, suy nghĩ ngũ hành đại đạo. Hy Hoàng tất không thấy bóng dáng, giống như là đang điều phái nhân thủ, toàn lực tìm kiếm Đoạn Kình Thương cùng Cửu Tử Tà Đế, có đôi khi chính mình cũng tự thân làm, mười phần bận rộn. Hy Hoàng tẩm cung không có thị vệ, thậm chí nói bên trong xung quanh ngàn mét đều là cấm khu, ngoại trừ Hy Hoàng, Hy Hình Nhi và bây giờ là Tiêu Trần, còn lại bất luận người nào đều không thể đạp vào. Cho nên tẩm cung thường xuyên lạnh tanh, màn đêm vừa xuống liền gần như không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Đối với người tầm thường mà nói, loại hoàn cảnh này có chút khủng bố, nhưng đối với đạo tâm Tiêu Trần mà nói, chính là một nơi thật tốt. Một ngày này, Tiêu Trần vẫn ở chỗ cũ cảm ngộ ngũ hành đại đạo. Có két, cửa tẩm cung bị dùng sức đẩy ra, một tên thiếu nữ trang phục hắc y, vóc dáng linh lung thích thú chậm rãi đạp vào, toàn thân tản ra hàn ý khiến người run sợ. Hy Hoàng không ở đây, tẩm cung Hy Hoàng cũng chỉ có một người dám đạp vào. Thân phận người tới, không cần nói cũng biết. Đến đây một cách quang minh chính đại như vậy, cũng không che giấu một chút sao, Tiêu Trần vừa nói, một bên mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn đến Hy Hình Nhi. Không cần thiết, ta không sợ bị người ta biết, Hy Hình Nhi giọng nói như người chết, không có một tia sinh khí, có chỉ là vô tận lạnh lẽo, khí cơ tập trung Tiêu Trần, hô, ra chiêu. Ngươi và ta cũng không oán thù, cần gì phải động thủ, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nữ hoàng phản bội công tử lựa chọn ngươi, ta không có cách nào coi như chuyện gì đều không phát sinh. Cõi đời này chỉ có công tử mới xứng với nữ hoàng, ngươi dựa vào cái gì, ngữ khí Hy Hình Nhi là nộ ý là ghen tị. Ngươi thật sự hiểu rõ Hy Hoàng sao? Tiêu Trần nghe vậy giễu cợt nói. Nói nhảm, ta đương nhiên hiểu. Từ lúc nhỏ, ta vẫn đi theo ở bên cạnh nữ hoàng. Hy Hình Nhi nổi giận. Cái vấn đề này còn cần hỏi sao? Cõi đời này chỉ có nàng thân cận nữ hoàng nhất, cũng chỉ có nàng hiểu rõ nữ hoàng nhất. Ngươi lúc nhỏ cùng tại bên cạnh nàng, nhưng nàng khi còn bé, nhưng ngươi còn chưa ra đời. Tiêu Trần bình thản nói, ngươi hiểu được nàng, cũng không hoàn chỉnh. Hy Hình Nhi nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Tối thiểu ta đi theo nữ hoàng mấy trăm năm, ngươi con cùng nữ hoàng nhận thức mấy ngày. Lẽ nào ngươi cho là mình so sánh với ta thì hiểu rõ nữ hoàng hơn? Đây có thể khó nói, Tiêu Trần nói, nàng thấy ta hợp ý, nói không chừng cao hứng, cái gì cũng đều nói cho ta biết thì sao? Không thể nào. Hy Hình Nhi cực lực phủ định nói, ngươi có điểm nào ưu tú hơn công tử, ngươi là chỉ Cơ Thiên Hữu sao? Tiêu Trần lắc đầu nói, cho nên nói, ngươi căn bản không biết Hy Hoàng. Ở trong mắt nàng, Cơ Thiên Hữu từ đầu chí cuối cũng chỉ là một chướng ngại vật. Có lẽ, ta cũng như thế, chướng ngại vật. Hy Hình Nhi nghe vậy, không thể nào hiểu được nói, có ý gì. Ngươi quá coi thường Hy Hoàng rồi, thật sự cho rằng nàng sẽ vì một cái tổ huấn, khuất phục bên dưới người khác sao? Ngươi cảm thấy Hy Hoàng cùng Cơ Thiên Hữu rất xứng đôi, hoặc là cảm thấy nàng đối với ta muốn gì được đó, thần phục với ta, đều là vũ nhục nàng. Tiêu Trần nói, giả tâm của nàng, cũng không nhỏ. Đây, nội tâm Hy Hình Nhi chính là chấn động. Tiêu Trần nói lời này lật đổ nhận thức của nàng. Nữ hoàng có giả tâm. Hoang đường, Hy Hình Nhi đè nén những ý tưởng rối bung kia, ổn định tâm thần, vẫy tay hóa ra một thanh thần đao, quát lên, ngươi đừng nói bốc nói phét, lừa gạt cho qua chuyện sao, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi từ nơi này đuổi ra ngoài. Tâm cung nữ hoàng, không được bất kỳ nam nhân nào bước vào, lời nói vừa ra, bất ngờ thấy trên thân Hy Hinh Nhi diễn hóa đạo tắc ngũ hành chi lực, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, giống như vẻ thịnh thế xinh đẹp, sinh động như thật. Một cổ uy áp khiến tiếng thiên địa đại đạo từ trên đao tiêu tán mà ra. Tiếp chiêu. Hy Hinh Nhi không giữ lại chút nào, một đao hàm chứa ngũ hành đạo tắc bổ về phía Tiêu Trần. Nhàm chán, lại thấy Tiêu Trần không hứng lắm, tiện tay hất lên. Âm âm. Không gian bị từng khúc đè sập, đao áp trong nháy mắt mạt sát, ngũ hành chi lực cho dù thần kỳ đi nữa, cũng là lực lượng bá đạo tuyệt đối. Bành, Hy Hinh Nhi hoàn toàn không kịp phản ứng. Thân thể yểu điệu giống như diều đứt dây, trực tiếp thổ huyết, từ Hy Hoàng bên trong tẩm cung bay ra ngoài. Chương 1293 Điệu Hổ Ly Sơn Hoa. Bên ngoài tẩm cung Hy Hoàng, Hy Hinh Nhi phun ra một ngụm máu tươi lớn, thần sắc trắng bệch như tờ giấy, lục phủ ngũ tạng đều giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, vô cùng khó chịu, nhưng trên thân bị thương, xa xa so không lại tâm linh chấn động. Đúng như Hy Hoàng nói, nàng cũng là đại đạo tu hành giả, năm đó bởi vì cơ duyên xảo hợp. Dính ánh sáng cơ thiên hữu, lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo, từ đó đối với Hy Hoàng kính trọng bảo vệ, đối với cơ thiên hữu cảm tạ, ấn tượng nàng đối với Tiêu Trần cực kém. Cho nên một đao vừa rồi kia, nàng vận dụng toàn lực, ngay cả đạo tắc ngũ hành đều đem ra hết, nhưng... Tiêu Trần ngồi tại giường nhỏ, động đều không động, khoảng cách xa như vậy tiện tay giương lên, lại liền hoàn toàn nghiền ép ngũ hành đạo tắc của nàng, đem nàng từ Hy Hoàng tẩm cung oanh ra, làm sao có thể mạnh như vậy? Hy Hinh Nhi không thể nào hiểu được. Đồng dạng là đại đạo tu hành giả, chênh lệch khổng lồ như vậy sao? Xem ở trên mặt mũi của nàng, bỏ qua cho ngươi lần này, nhưng nhớ kỹ, ngươi nếu dám lại quơ đao đối với ta, ta bảo đảm ai cũng không cứu được ngươi. Bên trong tẩm cung Hy Hoàng, thanh âm lạnh như băng truyền đến. Mỗi một chữ, đều giống như đại đạo nổ vang, rung động tâm linh yếu ớt của Hy Hinh Nhi. Khiến cảm thụ của nàng sợ hãi đến khó có thể diễn tả được nàng nhặt lên thanh đao rơi xuống ở bên cạnh, lôi kéo thân thể trọng thương, không nói lời nào, rời khỏi nơi này. Chuyện phát sinh bên trong Hy Hoàng cung, Hy Hoàng hoàn toàn không biết, bởi vì giờ khắc này nàng đã ra khỏi Vô Ưu Thành, đi tới một nơi tĩnh lặng hoang dã. Ngạc Huyền Minh, bản hoàng đã đến, ngươi còn không ra. Ngữ khí Hy Hoàng quá lạnh lùng mà hô. Ha ha! Hy Hoàng quả nhiên người tài cao gan lớn. Một người liền dám ra đây đến hẹn, kèm theo một hồi cười sang sảng, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng mà đến, rơi vào Hy Hoàng trước mặt. Chính là Ngạc Huyền Minh, Ngạc Phong đến, Ngạc Bàn và hai tên cường giả thần đế Ngạc tộc, các ngươi còn chưa rời khỏi, tất cả đến đông đủ. Nội tâm Hy Hoàng cảm thấy cổ quái, nhưng không có sợ hãi, không chút kinh hoảng, lạnh lùng nói, Ngạc Huyền Minh, ngươi nói lời nói vừa rồi là ý gì, Hy Hoàng là chỉ cái gì? Ngạc Huyền Minh nói. Ngươi nói bản hoàng người tài cao gan lớn, một người dám ra đây, ý nói, bản hoàng sẽ gặp phải nguy hiểm, Hy Hoàng nói, ngươi chẳng lẽ còn dám ở đây mai phục bản hoàng? Ha ha! Hy Hoàng nói đùa, ta làm sao dám mai phục ngài chứ, Ngạc Huyền Minh cười nói, ta chính là tuân theo ý chỉ Hy Hoàng, nghiêm túc đi điều tra tung tích Đoạn Kình Thương cùng Cửu Tử Tà Đế. Ngươi có tin tức? Hy Hoàng hỏi, không chỉ có tin tức, người ta đều mang đến. Ngạc Huyền Minh vừa nói, lại hô to nói, Tư Không Thánh tiền bối, Hy Hoàng muốn gặp lão nhân gia ngài, không định ra hành lễ sao, Hy Hoàng muốn gặp lão hủ sao dám tránh không gặp. Lời nói vừa ra, trong bầu trời đêm, một đạo thân ảnh quỷ quyệt xẹt qua, thoáng qua đã là xuất hiện ở Hy Hoàng trước mặt, người này toàn thân bao bọc hắc bào, không chỉ che ở diện mạo, càng là liền khí tức đều che ở, không lọc một chút kẻ hở. Tư Không Thánh, gặp qua Hy Hoàng. Hắc bào nhân hơi hơi hành lễ, tỏ vẻ tôn kính, ngươi thật là Tư Không Thánh. Hy Hoàng cảnh giác đánh giá hắc bào nhân, nội tâm chẳng biết tại sao hiện ra một cổ dự cảm không lành, không thể giả được, cõi đời này, người dám giả mạo Cửu Tử Tà Đế không có mấy cái, dám ở Hy Hoàng trước mặt ngài nói láo, càng hẳn ít ỏi không có là mấy. Tư Không Thánh nói, vậy thì tốt, ngươi theo ta trở về Hy Hoàng cung, có người muốn gặp ngươi. Hy Hoàng nói, nhưng Tư Không Thánh nghe vậy. Không hề bị lay động, mang theo một tia trào phúng ý vị nói, Hy Hoàng, ngươi thật là biết suy tính đó, lại phản bội công tử, hướng về một ngoại nhân, Hy Hoàng thần sắc trung lên, làm càn, Tư Không Thánh, ngươi cho rằng có Cơ Thiên Hữu làm chỗ dựa, bản hoàng cũng không dám giết ngươi sao? Giết ta? Tư Không Thánh nghe vậy, cười khẩy nói, Hy Hoàng, công tử đã biết rõ ngươi phản bội, nổi trận lôi đình, bản thân ngươi đều khó bảo toàn rồi, còn uy phong lớn thế, Cơ Thiên Hữu biết rõ thì thế nào, chuyện cho tới bây giờ, lẽ nào ta sẽ sợ hắn sao? Hy Hoàng giễu cợt nói, hắn ở nơi nào, làm sao không nhìn ra đến gặp ta, ngươi yên tâm, công tử chẳng mấy chốc sẽ hạ giới, trước đó nha, chúng ta vì biểu hiện trung tâm, đương nhiên phải thay công tử tiêu diệt chướng ngại. Tư Không Thánh cười nói. Tiêu diệt chướng ngại, ngươi là chỉ bản hoàng. Không không không, công tử đối với Hy Hoàng là mối tình thắm thiết, ngài lại phụ hắn làm sao, hắn cũng không lại so đo, cho dù thật muốn tính toán, cũng sẽ không để cho chúng ta động thủ tổn thương ngài. Tư Không Thánh nói, nhưng tiểu tử kia sao, Hy Hoàng nghe vậy, thần sắc hơi đổi, điều hổ ly sơn. Kịp phản ứng sao, Tư Không Thánh cười nói, nhưng quá muộn, Cổ Hưu đã đi Hy Hoàng cung trước, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Tai họa quỷ đế, Cổ Hưu, Hy Hoàng trầm ngâm, chợt nói, Tiêu Trần nói ban đầu Đoạn Kình Thương bị vây công, ngoại trừ người của ba đại đế cấp thế lực, còn có hai tên cường giả thần đế cửu trọng. Một người là ngươi, một người khác chính là Cổ Hưu. Không sai. Tư Không Thánh thản nhiên nói, ta cùng Cổ Hưu đều đã sớm thần phục với công tử, tất cả đều là công tử mưu đồ, hừ, vậy chỉ sợ tính toán của ngươi vô ích. Hy Hoàng khinh thường nói. Làm sao mà biết? Tư Không Thánh cười khẽ, một bộ tư thái tất cả đều nắm trong tay. Ngươi thật sự cho rằng Cổ Hưu là đối thủ của hắn, Hy Hoàng mặc dù không cách nào kết luận thực lực Tiêu Trần, nhưng muốn tới đối phó một tên thần đế cửu trọng vẫn là đơn giản. Lùi một bước nói, Hy Hoàng cung còn có Hình Nhi tại đó, thực lực Hình Nhi cũng không tại bên dưới Cổ Hưu. Ngươi đối với tiểu tử kia dường như rất xem trọng. Tư Không Thánh vẫn cười nói, ta đột nhiên có chút hiếu kỳ, muốn gặp hắn. Nhưng tiếc là, Cổ Hưu hạ thủ sẽ không lưu tình, chỉ sợ không có cơ hội đó. Hả? Hy Hoàng nghe vậy, nhướng mày một cái, Tư Không Thánh giống như hoàn toàn chưa từng nghĩ Cổ Hưu thua, đối với Cổ Hưu có lòng tin cực lớn, lẽ nào chuyện này có cái ngụ ý khác, các ngươi chờ đợi, bản hoàng sẽ để các ngươi biết rõ kết cục phản bội bản hoàng, Cơ Thiên Hữu không bảo vệ được các ngươi. Hy Hoàng lo lắng sự tình có biến, không muốn ở lâu, chuyển thân muốn trở lại Hy Hoàng cung. Hy Hoàng, ngươi không đi được, Tư Không Thánh cười khặc một tiếng, thân ảnh ở trên hư không lướt qua, xuề tay lớn, mấy đạo quy tắc chi lực đánh ra, cưỡng ép giam cầm không gian, Hy Hoàng bay ra ngoài mấy trượng, bỗng nhiên cũng cảm giác không gian bị cắt đứt, thật giống như đụng phải tường trong suốt, vô pháp phá vòng vây. Nhất tử phá kiếp, nhị tử tiêu tai, tam tử chuyển sinh, tứ tử nhập đạo. Cửu tử tà đế trong miệng đọc thần pháp, liền thi triển tứ thức ấn pháp. Nhất thời thiên địa rung động, tà lực khủng bố như một làn sóng đánh úp về phía Hy Hoàng. Hy Hoàng ý thức được khác thường, vận dụng lực lượng đỡ lại, hẳn là cảm giác lực kém một bậc. Bành, Hy Hoàng bị thương tại chỗ, bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại đánh vào bên trên vách tường không gian, ngã nhào trên đất. Làm sao có thể, thực lực của ngươi, Hy Hoàng ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn đến Tư Không Thánh. Ngoài ý muốn sao, Tư Không Thánh nghiêm nghị mà đứng, cao thâm khó lường nói. Ngươi nghĩ rằng ta cùng Cổ Hưu mất cái giá lớn như vậy kình truy sát Đoạn Kình Thương là vì cái gì? Quay đầu lại, cuối cùng đạt được một vài chỗ tốt. Các ngươi đã nhận được Đoạn Kình Thương truyền thừa. Hy Hoàng kinh nghi nói, không có, nhưng mà chúng ta đuổi theo hắn đi tới một cái rất địa phương thần kỳ, mỗi người đều có kỳ ngộ. Tư Không Thánh cười nói, ngắn ngủi thời gian 6 năm, ta từ thần đế cửu trọng thuế biến đến thần hoàng tam trọng. Thần hoàng tam trọng. Hy Hoàng hoảng sợ. Không sai, Tư Không Thánh cân nhắc nói, nhắc nhở ngươi một chút, Cổ Hưu sau khi thuế biến cũng cùng ta ngang sức ngang tài, đồng dạng là thần hoàng tam trọng, hiện tại, ngươi còn cảm thấy tiểu tử kia có thể sống sót ở Cổ Hưu trong tay sao? Chương 1294, trước tiên thu một chút lợi tức bị Hy Hình Nhi nháo trò như vậy, Tiêu Trần cũng không có tâm tư tiếp tục ngồi tĩnh tọa bế quan, thừa dịp bóng đêm đang xuống, tính toán đi bên ngoài đi dạo một vòng, Tiêu Trần. Một cái thanh âm yếu ớt vang dội. Tiếp theo, thân ảnh Tử Y từ một bên khác chạy tới, trên mặt tràn đầy lo âu. Lạc Tử Hàm, đã trễ thế này còn chưa ngủ. Tiêu Trần cười chào hỏi, ta nghe được bên này có động tĩnh, liền tới xem một chút. Vừa mới thấy được Hình Nhi tỷ tỷ bị thương, bay ra khỏi Hy Hoàng cung, không biết đi nơi nào, Lạc Tử Hàm lo lắng nói, xảy ra chuyện gì, có thích khách sao? Không cần phải để ý đến nàng, tùy theo nàng thôi. Tiêu Trần nói, nàng là ta đã thương. À. Vì sao? Lạc Tử Hà mấy ngày này được Hi Hình Nhi chiếu cố, ấn tượng đối với Hi Hình Nhi rất tốt. Hi Hình Nhi là Hi Hoàng nha hoàng, Tiêu Trần chính là người Hi Hoàng coi trọng, vô duyên vô cớ, Tiêu Trần đánh Hi Hình Nhi làm gì? Mặc dù là nha hoàng, nhưng cũng có quyền con người a, làm sao có thể động một tí đánh nàng? Hơn nữa Hi Hình Nhi thụ thương tuyệt đối không nhẹ, đều hộc máu, có thể thấy Tiêu Trần hạ thủ có bao nhiêu tàn nhẫn. Không khỏi, Lạc Tử Hàm lại nghĩ đến cảnh tượng lần trước Tiêu Trần động thủ đánh Kế Niệm Trân, theo bản năng run nhẹ, thầm nghĩ, sẽ không phải thích đánh nữ nhân chứ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Lạc Tử Hàm. Hắn không biết Lạc Tử Hàm đang suy nghĩ gì, nhưng dựa vào nét mặt của nàng phản ứng đến xem, nhất định không phải chuyện gì tốt. Không có. Không có gì, tâm lý Lạc Tử Hàm xoắn xuýt. Tiêu Trần có thể nói là đại ân nhân nàng cùng Lạc gia, để cho nàng từ gà mái biến phượng hoàng, nhảy một cái trở thành thiếu cung chủ Hy Hoàng Cung, địa vị Lạc gia cũng vì vậy mà nước lên thì thuyền lên. Nhưng nếu mà Tiêu Trần là một cái biến thái cùng bạo lực, yêu thích ngược đãi nữ nhân, vậy nàng làm như thế nào? Được thôi, mấy ngày nay ngươi tại Hy Hoàng Cung ở thế nào, đã quen thuộc chưa? Tiêu Trần hỏi. Hừm, cũng may, tất cả mọi người đều rất tôn kính đối với ta, chỉ là, Lạc Tử Hàm thấp giọng nói, ngươi thật sẽ không cảm thấy lãng phí sao? Lãng phí. Tiêu Trần nói, vì sao nói như vậy, lấy thiên phú của ta, đảm đương không nổi chức vị thiếu cung chủ, chỉ sẽ làm trò cười cho người khác. Lạc Tử Hàm lo được lo mất nói, tuy rằng đề cử ngươi làm thiếu cung chủ xác thực là ta nhất thời cao hứng, muốn thử thái độ cô gái kia một lần. Nhưng nếu quyết định, vậy ngươi liền yên tâm thoải mái tiếp nhận là được, Tiêu Trần cũng không để ý thiên phú Lạc Tử Hàm là cái gì. Hi Hình Nhi thiên phú cực cao, nhưng không có tận tâm, lưu chi vô dụng, Lạc Tử Hàm thiên phú tuy rằng kém một ít, nhưng thắng ở tính cách nhân phẩm tốt, để cho người nhìn thấy thoải mái. Cảm ơn. Lạc Tử Hàm ngoại trừ nói cảm ơn, cũng không có gì có thể nói rồi, tuy rằng nhất thời không thích ứng, nhưng nàng cũng sẽ không đạo đức cao mà từ chối. Bởi vì trở thành thiếu cung chủ, nàng liền có thể để cho Lạc gia cuộc khởi, đương nhiên, nàng sẽ cố gắng hết sức, không để cho Hy Hoàng cùng Tiêu Trần thất vọng. Thôi, đừng suy nghĩ nhiều, đi nghỉ ngơi sớm một chút đi, Tiêu Trần vừa nói đối với Lạc Tử Hàm, đột nhiên lại thần sắc khẽ động, như có phát hiện, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn bầu trời đêm nói, xem ra, tối nay khó có thể an bình. À, nơi đó có cái gì sao? Lạc Tử Hàm thuận theo ánh mắt Tiêu Trần ngẩng đầu, nhưng cái gì đều không thấy được, cũng cái gì đều không cảm giác được. Một thằng hề nhảy nhót, đại khái là sống được quá thoải mái rồi, tự đến tìm phiền phức, Tiêu Trần thuận miệng nói. Không cần lo lắng, giao cho ta giải quyết là được, ngươi đợi ở chỗ này không nên lộn xộn, nếu như có nguy hiểm liền trốn vào trong tẩm cung Hy Hoàng. Tẩm cung Hy Hoàng bốn bề chừng gần trăm loại trận pháp phòng ngự, cho dù là chiến đấu cấp bậc thần hoàng đều oanh không ra chỗ đó. Chặt chặt, tiểu tử, ngươi đều bản thân khó bảo toàn, còn có tâm tư đi quản nha đầu kia. Đột nhiên, một tiếng cười âm hiểm khiến người rợn cả tóc gáy kinh sợ phá bầu trời đêm, làm cả Hy Hoàng cung đều bao phủ tại trong không khí u ám kinh khủng. Người xấu phương nào, dám đến Hy Hoàng cung dương oai? Bên trong Hy Hoàng cung, mấy tên cường giả thần đế bay lên trời, muốn chặn đánh người tới. Hy Hoàng cung là thuộc địa Hy Hoàng, bản đế vô ý phá hoại, hôm nay mục tiêu chỉ là tiểu bối kia, người không liên hệ, lui ra. Trầm giọng quát một tiếng, hàm chứa tuyệt đại thần uy. Âm, giống như muôn vạn tinh thần cùng rơi, hư không nổ phá, mấy tên thần đế kia cảm giác đến uy áp khó có thể dùng lời diễn tả được. Bản thân từ trên trời rơi xuống, trực tiếp liền từ không trung rớt xuống, uy áp bậc này. Vậy mà so sánh với Hy Hoàng còn muốn mạnh hơn. Cường giả thần đế Hy Hoàng cung đều là khiếp sợ không thôi, tại trong lòng bọn họ, Hy Hoàng vẫn tồn tại là đương thời vô địch, không nghĩ tới hôm nay toát ra một cái người so sánh với Hy Hoàng còn cường đại hơn. Tiểu tử, ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Bản đế đã tập trung ngươi, ngươi không trốn thoát, ngoan ngoãn đi ra lãnh cái chết. Trên bầu trời, tài nàng quỷ đế cổ hưu nói ra từng chữ như sấm chấn, phát ra ngữ khí khiêu khích, ngươi là ngại mệnh quá dài sao? Lãnh ngữ rơi xuống, Tiêu Trần nghịch bước lên trời, đi tới trên cao, cùng cổ hưu đối lập. Ngươi chính là tiểu tử Hy Hoàng nhìn trúng kia, cổ hưu tùy ý quan sát đến Tiêu Trần, một bộ tư thái thợ săn thưởng thức con mồi mà nghiền ngẫm, bề ngoài không tệ, có thể ở bên trong uy áp bản đế mà bình thản ung dung, có thể thấy thực lực cũng không kém, quả thật có mấy phần vốn liếng. Ngươi là phụng mệnh lệnh Cơ Thiên Hữu tới giết ta, Tiêu Trần nhìn chằm chằm Cổ Hưu nhìn một hồi, đột nhiên hỏi, nói như vậy, ngươi còn có đồng bọn, Hy Hoàng là bị dẫn đi sao? Ồ, nghĩ không ra ngươi còn thật thông minh, Cổ Hưu cười nói, như ngươi nói, Hy Hoàng bị Tư Không Thánh quấn quýt lấy. Trước khi ta trở về, nàng là không có cách nào trở về, cho nên ngươi liền cam chịu số phận đi. Tư Không Thánh, Tiêu Trần cũng không lo lắng an nguy Hy Hoàng, bởi vì Cơ Thiên Hữu sẽ không làm thương tổn nàng, nhưng nghe đến cái tên Tư Không Thánh này, thần sắc hắn nhất thời cứng lại, lạnh hỏi, ban đầu có phải là ngươi cùng Tư Không Thánh vây công Đoạn Kình Thương hay không? Không sai, Cổ Hưu tự phụ vô địch, hoàn toàn không có bất kỳ ngụy biện, thẳng thắn nói, ban đầu là hai người ta cùng Tư Không Thánh liên thủ đem Đoạn Kình Thương đẩy vào tuyệt cảnh, tuy rằng cuối cùng cũng không có được truyền thừa của hắn, nhưng có một loại kỳ ngộ, song song tiến giai thần hoàng, hơn nữa còn là thần hoàng tam trọng, dừng một chút, hắn lại cười nói, hoàng đế không vương miệng niết thần vực Hy Hoàng, hôm nay cũng chỉ là thần hoàng nhất trọng mà thôi, tùy ý một người trong ta cùng Tư Không Thánh đều có thể đánh bại nàng dễ dàng, vậy các ngươi vì sao còn uổng công vô ích đem nàng dẫn đi, trực tiếp đánh vào Hy Hoàng cung là được rồi, nghĩ đến nàng cũng không giữ được ta, không thể nói như vậy, Hy Hoàng cung dù sao cũng là lãnh địa Hy Hoàng, khó nói nơi này có phải là có cơ quan cùng trận pháp cao thâm khó dò hay không, chúng ta cũng không muốn mạo hiểm, ngoài ra, công tử cũng không để cho chúng ta tổn thương Hy Hoàng, không thể phá hoại Hy Hoàng cung. Cổ Hưu như nói thật nói. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần cười lạnh nói, xem ra tại trong mắt các ngươi, từ đầu chí cuối cũng chỉ là kiên kỵ Hy Hoàng, cũng không có suy nghĩ qua sự hiện hữu của ta. Cổ Hưu nghe vậy, hơi ngẩn ra, lại cười nói, lẽ nào cho tới bây giờ, ngươi còn có thể làm được gì sao? Làm được việc gì thì không dám nói, nhưng giết ngươi, dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Tiêu Trần biến đổi, lạnh lùng nhìn Cổ Hưu nói, hôm nay, ta trước hết thay Đoạn Kình Thương thu một chút lợi tức, chương 1295, một kiếm nhân quả trảm sát lục, ngươi thấy tư thái Tiêu Trần từ đầu đến cuối ung dung, thậm chí đối với hắn lộ ra sát ý, Cổ Hưu lại tự phụ, lúc này cũng khó tránh khỏi trong tâm loạn lên, hắn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Trần rốt cuộc có lá bài tẩy gì, mới dám tranh phong tương đối với thần hoàng tam trọng như hắn, còn tuyên bố muốn giết mình, phải biết, trước đây, Hy Hoàng khiến cho mọi người ngưỡng vọng, cũng mới miễn cưỡng thần hoàng nhất trọng mà thôi, so sánh với hắn bây giờ còn muốn kém xa, ít đi phô trương thanh thế, bản đế muốn giết ngươi so sánh với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn, Cổ Hưu đè nén những ý nghĩ không thiết thực kia, khí thế thần hoàng bạo trùng, toàn thân quanh quẩn năm đạo quy tắc kỳ dị, hóa thành năm tinh thần, tỏa ra cực diệu quang mang. Chết, Cổ Hưu nhất chưởng, năm viên tinh thần xung quanh người hắn biến thành uy năng hủy diệt cuồn cuộn không dứt. Sau đó hướng phía Tiêu Trần nghiền ép mà xuống. Một chưởng gào thét, uy năng hủy diệt tàn phá, bầu trời cùng mặt đất đồng thời run sợ, giống như là muốn tan vỡ. Âm, không trở ngại chút nào, phía dưới một chưởng, hư không mà Tiêu Trần đứng chớp mắt sụp đổ mất, cuốn lên không gian loạn lưu vệ tâm hồn người. Hư không đều bị phá hư rồi, người há có thể bình yên vô sự, tiểu tử này. Quả nhiên chỉ có khoác lác bản lãnh sao? Cổ Hưu phát hiện khí tức Tiêu Trần biến mất. Khóe miệng hiện ra cười lạnh, ngay cả một chưởng của hắn đều không tiếp nổi, vừa rồi lại ở đó nói khoác mà không biết ngượng. Thiệt thòi hắn còn tâm lý phát hoảng, chuẩn bị nghiêm túc đối địch, thật là mình hù dọa mình, nhàm chán hết sức, trở về phục mệnh. Cổ Hưu cảm thấy vô vị, chuyển thân muốn rời đi, nhưng đột nhiên, một đạo thân ảnh nên biến thất chặn ở phía trước, dáng người ngạo nghễ đưa lưng về phía hắn, giống thần linh trên cửu thiên, thần thánh không thể chạm tới. Như này... Đã muốn đi sao? Đột nhiên một lời vang lên, Tiêu Trần chưa hề chuyển thân, vẫn đưa lưng về phía hắn, nhưng thái độ tùy ý, vẫy tay quét ra một kiếm, nhanh đến cực hạn, thật giống như vĩnh hằng, thời gian không gian cũng vì đó đình trệ. Cổ Hưu chỉ cảm thấy hoảng hốt một cái, một vệt kiếm quang không ngừng phóng đại trong con mắt, nội tâm hiện ra sợ hãi vô tận, nhưng chẳng biết tại sao, hắn vô pháp né tránh, thân thể khỏe mạnh lại giống như bị giam cầm tại chớp mắt, vô pháp hoạt động tự do. Phốc. Một kiếm xuyên người, Cổ Hưu máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ bầu trời mênh mông. Ngươi! Làm sao có thể? Cổ Hưu một tay che lại ngực bị đục một lỗ máu, nhưng ngăn không được máu tươi chảy như dòng nước. Tu vi đến hắn loại trình độ này, tổn thương bình thường thì một cái ý niệm là có thể khép lại. Nhưng mà kiếm khí của Tiêu Trần ở lại trên người hắn, mặc dù không có tạo thành tổn thương quá trọng, nhưng mà khiến vết thương lại vô pháp khép lại. Đương nhiên, chút thương thế này, chưa đủ trí mạng, Cổ Hưu cũng không thèm để ý, hắn chân chính để ý, là thực lực Tiêu Trần khủng bố. Làm sao sẽ cường đại như thế? Tiêu Trần vừa rồi không một tiếng động đã chạy đến phía sau hắn không thì nói, còn đưa lưng về phía hắn, tùy ý đánh một kiếm, đánh xuyên thân thể của hắn, quả thực thật không thể tin được, các ngươi đối với ta hiểu bao nhiêu. Tiêu Trần chậm rãi chuyển thân, thần thái bình tĩnh nhìn chằm chằm Cổ Hưu nó, đối với ta không biết gì cả, liền dám đường hoàng chạy tới giết ta, cho rằng dẫn đi Hy Hoàng, ta liền trói gà không chặt sao. Cổ Hưu nghe vậy, thần sắc biến ảo chưa chắc, xác thực như Tiêu Trần nói. Bọn hắn đối với Tiêu Trần hiểu quá ít rồi, cho rằng chỉ là một cái tiểu bối vận khí tốt tu thành đại đạo, nhưng cho dù cơ thiên hữu, trước khi đạt được ngũ hành đại đạo bản nguyên, trở thành đại đạo trưởng khống giả, cũng chưa chắc thắng nổi bọn hắn bây giờ. Tiêu Trần dựa vào cái gì có thực lực như thế, ta sẽ không thua, vừa rồi chưa đem hết toàn lực, lại đến. Cổ Hưu đè nén thương hoạn, mạnh mẽ đề nguyên công, ý muốn thông suốt lực đánh một trận. Tai họa chi nguyên, bắt đầu chém giết. Trong con ngươi Cổ Hưu tỏa ra ánh sáng máu đỏ, giống như thần chém giết phụ thể, năm viên tinh thần quanh người cũng bắn ra tia máu vạn trường, đồng loạt hướng phía Tiêu Trần đập tới. Tiêu Trần thấy vậy, ngừng khí đảo qua. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Năm viên tinh thần thần bạo phá, cuốn lên vạn trường huyết quang, trăm dặm thời không bốn bề Hy Hoàng cung đều bị huyết quang ngút trời chìm ngập. Giết. Giết. Giết. Giết. Bên trong huyết quang, như có một vị thượng cổ thần ma thức tỉnh, trong miệng ra châm ngôn sát phạt. Mỗi một cái chữ giết vang dội, bầu trời đều muốn rung động không ngừng, cảnh tượng mười phần kinh người. Chém giết đại đạo, hai con mắt Tiêu Trần sáng trong, ngưng mắt nhìn về trung tâm huyết quang, giống như Cổ Hưu bị một đạo linh hồn khác chiếm cứ thân thể, trong tâm như có suy nghĩ. Hắn kết luận, Cổ Hưu không chỉ là đạt được kỳ ngộ đơn giản như vậy, mà càng giống như là bị một tên sát thần bám thân. Lẽ nào, truyền thừa của Đoạn Kình Thương cũng là như thế? Đoạn Kình Thương ban đầu ý thức được cái gì, cho nên mới không có tiếp tục tu luyện, cũng ngăn cản Tử Tước tiếp tục tu luyện. Giết, lại một tiếng nói vang lên, Cổ Hưu được sát thần phụ thể áp chế hoàn toàn thương thế rồi, nhảy một cái nhảy ra thời không, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, huyết chưởng giống như tà đao tuyệt thế, bổ ra một đao biến động thời không. Cổ lực lượng này đã vượt ra khỏi thần hoàng tam trọng cực hạn. Hoàng thiên vô đạo, cho dù mặt đối với thượng cổ thần ma, Tiêu Trần vẫn là bình tĩnh, vẫy tay hóa hiện ra hố đen. Huyết đao kia hàm chứa sát lục đại đạo khi đụng vào hố đen, không ngừng bị bại, không ngừng bị cắn nuốt, vô pháp đột phá khoảng cách tới gần Tiêu Trần, vô pháp thương tổn đến Tiêu Trần một chút nào. Cái gì? Cổ Hưu không có há mồm, nhưng rõ ràng có một đạo thanh âm khiếp sợ khác từ trên người hắn truyền ra. Trạng thái của ngươi lúc này không phát huy ra uy năng của sát lục đại đạo. Nếu ngươi lựa chọn Cổ Hưu là túc chủ, liền chú định đối địch với ta, hôm nay đem ngươi cùng nhau mạt sát. Tiêu Trần tuyệt đối không thể lưu lại mối họa, giơ tay lên kích phát hố đen. Hố đen giải tán, sau đó không có tiêu tán, giống như chất lỏng màu đen vậy, bơi lội đến trên thân Cổ Hưu, giống như cây mây, đem Cổ Hưu cuốn quanh. Đây là, Cổ Hưu kịch liệt vùng vẫy, nhưng vô luận như thế nào, từ đầu đến cuối vô pháp tránh thoát vật chất màu đen cuốn quanh, đứng tại chỗ không thể động đậy. Vạn đạo duy nhất kiếm, diệt nhân quả, Tiêu Trần giơ tay lên ngưng kiếm, kiếm hóa muôn vạn đại đạo, giống như trật tự hồng hoang tái diễn, sa vào luân hồi. Nhân quả đại đạo trong truyền thuyết, sao có khả năng, đạo hồn thức trong cơ thể Cổ Hưu chớp mắt nghẹn ngào, giống như cảm nhận được sợ hãi khó nói lên lời. Các hạ, có chuyện nói rõ ràng, ta có thể mang sát lục đại đạo truyền cho ngươi. Người kia cố gắng cầu xin tha thứ. Nhưng Tiêu Trần căn bản không rảnh để ý, một kiếm chém xuống nhân quả. Rào. Kiếm mang từ đỉnh đầu Cổ Hưu đập tới, thật giống như đem cả người một kiếm trảm đi, nhưng trên thực tế, thân thể Cổ Hưu không có bị tổn thương thực chất, đạo hồn thức nhập thân vào trên thân Cổ Hưu lại bị chém chết. Không, kèm theo một tiếng tuyệt vọng kêu gào cuối cùng, đạo hồn thức ca này không cam lòng tiêu tán ở trong thiên địa, hắn là sát lục đạo chủ. Chưởng khống giả sát lục đại đạo thời đại viễn cổ, công tham tạo hóa, có một không hai thiên địa. Nếu hắn bị một loại phương pháp khác giết chết, hắn có thể tùy tiện luân hồi, chỉ cần hậu thế có người tu luyện sát lục đại đạo, liền sẽ nhiễm phải nhân quả của hắn, nhiễm phải hắn khí tức sát phạt, hắn liền có thể trọng sinh vô hạn. Nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác xui xẻo mà gặp được Tiêu Trần tu luyện nhân quả đại đạo, bị một kiếm chặt đứt, nhân quả hiện tại và tương lai, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ, lại không có khả năng sống lại. Chương 1296, coi như ngươi có chút lương tâm sát lục đạo chủ thuộc về hư vô, huyết quang bao phủ bầu trời trăm dặm cũng tiêu tán theo, tất cả khôi phục nguyên trạng, dần dần, cổ hưu khôi phục ý thức, thần sắc có chút mờ mịt. Sau đó, chính là vô tận sợ hãi. Ngươi giết đạo chủ. Cổ hưu cực độ hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hắn lấy được là sát lục đại đạo truyền thừa, đương nhiên biết sát lục đạo chủ khủng bố đến mức nào. Đó là siêu cấp đại năng thời đại viễn cổ tung hoành thần giới, lại bị Tiêu Trần chém chết, ngươi biết tồn tại của hắn. Tiêu Trần cười lạnh nói, dù vậy, cũng nguyện ý đem thân thể cống hiến cho hắn sao? Ta chỉ cần lực lượng, sát lục đạo chủ có thể cấp cho ta lực lượng cường đại, không có gì không tốt. Cổ hưu nói, được thôi, không thể giao lưu quá nhiều cùng ngươi loại người ngu xuẩn này, để tránh sự thông minh của ta cũng bị ô nhiễm. Tiêu Trần không muốn cùng cổ hưu nói nhiều, giơ tay đặt lên đỉnh đầu của hắn, không có lập tức giết cổ hưu, đương nhiên là muốn từ chỗ của hắn đạt được tin tức liên quan tới đoạn kình thương. Ngươi muốn lục soát hồn của ta? Không dễ dàng như vậy, cổ hưu biết rõ hôm nay khó thoát khỏi cái chết, quyết tâm liều mạng, tự bạo thất luân. Lực lượng trong nháy mắt đầy tràn toàn thân, muốn xông ra thân thể. Ở trước mặt ta tự bạo. Có đơn giản như vậy sao? Lại nghe Tiêu Trần châm chọc cười lạnh, một tay kết ấn, đầu ngón tay nhanh chóng chỉ vào trên thân tại cổ hưu, một đạo phong cấm pháp trận nhất thời sinh thành. Lực lượng cổ hưu tự bạo bị áp chế tại trong cơ thể, vô pháp lao ra. Cũng trong lúc đó, Tiêu Trần đã thi triển siêu hồn thuật, cưỡng ép cướp đoạt ký ức cổ hưu. Vị công tử kia đánh bại cổ hưu. Thật giống như vậy. Thật không thể tin được. Tiêu Trần cùng cổ hưu nhất chiến, mọi người Hy Hoàng cung đương nhiên đang chăm chú, cổ hưu trước cường thế, tất cả mọi người đều đích thân cảm thụ, thần đế cường giả tại dưới sự uy áp của hắn vô pháp bay lên, so sánh Hy Hoàng còn mạnh hơn. Nhưng một vị nhân vật như này, lưỡi không có chút nào sức phản kháng tại trên tay Tiêu Trần, không tạo được một tia tổn thương đối với Tiêu Trần. Quá kinh khủng, thành thật mà nói. Lúc trước thấy Hy Hoàng đối với Tiêu Trần thái độ tốt như vậy, còn lần đầu tiên để cho Tiêu Trần bước vào tẩm cung, khiến rất nhiều người đều cực độ khó chịu. Nhưng chứng kiến một trận chiến này, trong lòng bọn họ một tia không phục cùng ghen tị cũng không có. Cường giả như vậy, xứng với Hy Hoàng cho đãi ngộ. Thực lực của hắn, tại phía xa Hy Hoàng bên trên, Lạc Tử Hàm cũng đang chăm chú chiến đấu. Tuy rằng Hy Hoàng cung có cao cấp phòng ngự trận pháp thủ hộ, nhưng Tiêu Trần cùng cổ hưu chiến đấu vẫn ảnh hưởng đến nàng tại đây, loại khí tức đó, loại kia chấn động, nàng va chạm vào một tia cũng sắp muốn sợ vỡ mật. Nàng lại nghĩ tới lần trước Bách Hoa Tiết Yến Hội, mình cư nhiên cùng dạng này một tên cường giả tuyệt đỉnh không khoảng cách mà ngồi chung một chỗ qua. Siêu hồn xong, Tiêu Trần trực tiếp xóa đi linh hồn cổ hưu, đem triệt để tiêu diệt. Chư thần di tích. Tiêu Trần ngoài ý muốn. Đoạn kình thương truyền thừa. Lại chính là từ chư thần di tích lấy được, mà đoạn kình thương bị đuổi giết, lại một lần nữa trở về chư thần di tích, cổ hưu cùng Tư Không Thánh đuổi theo đoạn kình thương, cũng tiến vào chư thần di tích, mặc dù không có tìm ra đoạn kình thương, nhưng đã nhận được khác cơ duyên, tỷ như cổ hưu, tìm được sát lục đạo chủ truyền thừa. Đoạn kình thương giống như có liên hệ gì cùng chư thần di tích. Tiêu Trần âm thầm nghĩ ngợi, phương thức bước vào chư thần di tích giống như tại trong tay thiên nhân tộc khống chế. Thiên nhân tộc Phong Vân Thịnh Hội chính là vì bước vào chư thần di tích, hơn nữa, cửa vào chư thần di tích một năm sau đó mới mở ra. Nhưng đoạn kình thương không bị hạn chế, có thể tự do ra vào chư thần di tích, cổ hưu cùng Tư Không Thánh đều là dính ánh sáng của ca hắn mới đi vào. Được rồi, ngày khác đi một chuyến chư thần di tích. Tiêu Trần không nghĩ nhiều nữa, hướng về phía Hy Hoàng cung hô, Lạc Tử Hàm, ta đi đem Hy Lưu Ly Nhi mang về, các ngươi không nên xem thường. Tiếp tục mở ra đại trận phòng hộ, không nên đi ra ngoài. Căn dặn xong, Tiêu Trần liền hướng phía phương hướng bên ngoài Vô Ưu Thành bay đi. Bên trên nơi hoang vi, một đợt dằn vẫn đang tiếp nối, nhưng mà Tư Không Thánh không có sát ý, không thì lấy tu vi hôm nay của Hy Hoàng, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Tại lực lượng Tư Không Thánh cường đại, người bị thương nặng Hy Hoàng vô luận như thế nào đều không cách nào trốn khỏi ra ngoài. Tư Không Thánh, Ngạc Huyền Minh, các ngươi nên giết ta ở chỗ này. Không thì chờ ta thoát vây, bản hoàng bảo đảm các ngươi sẽ hối hận. Hy Hoàng ngữ khí thâm hàn, nội tâm cho hai người xử tử hình. Hy Hoàng, cường giả Hy tộc các ngươi đều đang đi theo công tử, bản thân ngươi lại không đấu lại ta, còn có cái thủ đoạn gì cầm ra được? Tư Không Thánh không cho là đúng cười nói, ta khuyên ngươi đừng không biết phải trái, ngoan ngoãn nhận sai với công tử thật có thể thứ lỗi ngươi. Hy Hoàng, ngươi vốn là nên có nhân sinh phong quan, ngươi niết thần vực người kính trọng ngươi. Nhưng tiếc là ngươi không tự trọng, vì một cái tiểu bạch kiểm, lại phản bội công tử, quả thực nực cười. Ngạc Huyền Minh không có những tôn trọng như ngày qua, cũng là chế giễu giễu cợt. Ta nên cảm tạ Hy Hoàng ngại không thu ta làm học trò không? Ngạc Phong tới cũng là có phần đắc ý cười nói, ta hiện tại đã bái Tư Không Thánh tiền bối là sư, cái Lạc Tử Hàm kia cùng cái Tiêu Trần kia sách dạy cho ta cũng không xứng. Hy Hoàng nhìn thấy mấy người kia một bộ sắc mặt kinh tởm, khinh miệt cười lạnh nói, thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bại hoại bình thường đều cá mè một lứa. Hy Hoàng, không cần trổ tài miệng lưỡi, chúng ta không có ý làm khó ngươi. Tính toán thời gian, gia hỏa cổ hưu kia chắc đã đắc thủ, không bằng ngươi ở trong đầu suy nghĩ một hồi, xem tiểu bạch kiểm kia sẽ chết như thế nào. Tư Không Thánh nghiền ngẫm cười nói, Hy Hoàng nghe vậy trầm mặt, thần sắc biến ảo chưa chắc. Nàng nghĩ tới lần trước Tiêu Trần tại trong tổ địa sử dụng hố đen, có lẽ có thể từ trên tay cổ hưu chạy trốn cũng không nhất định, nhưng cổ hưu cùng Tư Không Thánh giống nhau, đạt được kỳ ngộ, tu vi đạt tới thần hoàng tam trọng cảnh, chiêu số kia của Tiêu Trần dễ dùng hay không, hoặc là không đủ thời gian để dùng thì sao, nàng không dám tin chắc. Giống như không gian giam cầm Tư Không Thánh hiện đang thi triển, quả thực quá mạnh mẽ, nàng cho ra tất cả vốn liếng, đều không phá nổi loại giam cầm này, thần hoàng cảnh giới. Chênh lệch nhất trọng chính là khác biệt trời vực. Bởi vì tương truyền thần hoàng liền là cực hạn cảnh giới khi tu luyện tiểu đạo, đã không có tầng thứ cao hơn rồi. Muốn đột phá càng cao, chỉ có thể đi đại đạo chi lộ. Thời đại viễn cổ, thời điểm bản nguyên đại đạo không có vỡ vụn, tất cả mọi người đều là tu luyện đại đạo, mới sinh ra vô số thánh hiền cùng thần linh. Có lẽ tiểu đạo tu luyện tới cấp bậc thần hoàng, tạm thời có thể sánh ngang, thậm chí áp chế sơ cấp đại đạo tu hành giả. Nhưng tiếp tục tu luyện, tu hành tiểu đạo vĩnh viễn không cách nào đột phá hạn chế thần hoàng cửu trọng, đại đạo tu hành lại vĩnh vô chỉ cảnh. Ai ưu ai kém, liếc qua thấy ngay, Tiêu Trần, hy vọng ngươi không nên gặp chuyện xấu, tuy rằng ta quả thật có tư tâm, nhưng chưa từng nghĩ muốn hại ngươi. Hy Hoàng thấp giọng tự nói, bên trong lòng ít nhiều có chút áy náy, nàng cảm thấy là mình đem Tiêu Trần cuốn vào bên trong trận tranh đấu này, nếu mà Tiêu Trần gặp bất trắc, nàng lương tâm bất an. Nếu như ngươi chết, ta tất giết Cơ Thiên Hữu, báo thù cho ngươi, Hy Hoàng nắm chặt nắm đấm, giống như là quyết định một loại quyết tâm nào đó. Coi như ngươi có chút lương tâm, không uổng phí ta đặc biệt chạy tới cứu ngươi. Nhưng muốn ta chết, nào có dễ dàng như vậy, đột nhiên, một đạo thanh âm u lãnh vang lên tại bên tai, khiến Hy Hoàng ngẩn ra, cũng khiến Tư Không Thánh và người khác bất thình lình kinh sợ. Chương 1297, ngũ hành đại đạo thiếu sót, thụ thương hình như rất nặng. Còn có thể chịu đựng được sao? Thân ảnh như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hy Hoàng, đem Hy Hoàng đỡ lên. Tiêu Trần, thật là ngươi. Hy Hoàng nhìn đến nhân ảnh gần trong gang tấc, cảm giác tự như ảo mộng, không quá chân thực. Hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa, bên cạnh mình không phải có giam cầm sao, hắn thế nào tiến vào? Không vội nói chuyện cũ, trước tiên đối phó địch nhân. Tiêu Trần đem Hy Hoàng kéo ra phía sau. Tiến đến một bước dặn co cùng Tư Không Thánh, đến mức Ngạc Huyền Minh, Ngạc Phong, Ngạc Bàn và người khác, không cần thiết coi ra gì. Ngươi chính là Tiêu Trần, Tư Không Thánh thần sắc lãnh túc, mang theo một tia cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi làm sao có thể đi tới nơi này? Cổ hưu đâu, hắn không giết ngươi, hắn ngược lại muốn giết ta, nhưng đạo hạnh không đủ. Hắn không thể giết được ta, đương nhiên liền sẽ chết trong tay ta. Tiêu Trần đạm thanh nói. Ngươi giết cổ hưu, không chỉ Tư Không Thánh khiếp sợ, ngay cả Hy Hoàng đều lộ ra vẻ khó tin. Nàng vốn nghĩ Tiêu Trần là lợi dụng cái hắc động kia trốn ra được, còn kỳ quái Tiêu Trần vì sao không chạy trốn tới nơi khác đi, hết lần này tới lần khác chạy đến tới bên này, đây không phải là mới ra ổ sói lại vào miệng cọp sao? Nhưng Tiêu Trần nói hắn đã giết cổ hưu, như vậy có nghĩa là hắn tới nơi này, không phải đúng dịp tình cờ, mà là thật đặc biệt tới cứu nàng. Sư phụ, đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Dựa vào hắn có thể giết cổ hưu tiền bối. Ngạc Phong khịt mũi coi thường nói, hắn là cố ý nói như vậy, muốn lừa gạt sư phụ ngài, để cho sư phụ không dám động thủ, chê cười, lão phu nếu như dễ dàng bị lừa gạt như vậy, còn không bằng đập đầu tự tử một cái. Tư Không Thánh cười lạnh, ngữ khí rất là coi thường. Loại này chút tài mọn, hắn há sẽ mắc lừa, cửu tử ấn pháp, Đại Hoang Tạo Hóa Chưởng. Lạnh lùng quát một tiếng, Tư Không Thánh thi triển tuyệt học, cánh tay phải mở ra, nháy mắt hóa vạn trượng cao, có uy thế chiến thiên diệt địa. Tiêu Trần, cẩn thận, Hy Hoàng cảm giác đến một chưởng này bất phàm, vội vã nhắc nhở. Lúc trước Tư Không Thánh chỉ là liên tục thi triển bốn đạo ấn pháp sơ cấp, nàng liền hoàn toàn không tiếp nổi. Mà bây giờ, Tư Không Thánh trực tiếp vận dụng cửu tử ấn pháp đầy đủ, bằng toàn lực thi triển, uy năng cường hoành hơn gấp trăm lần không ngừng có thể thấy Tư Không Thánh ngoài miệng chẳng thèm ngó tới đối với Tiêu Trần, tâm lý lại không bình tĩnh chút nào, thận trọng cầu thắng. Mặc kệ Tiêu Trần có phải đang hư trương thanh thế hay không, đem hết toàn lực xóa bỏ Tiêu Trần, chắc là sẽ không sai. Chết đi. Tư Không Thánh trống lên, tạo hóa cự chưởng hướng phía Tiêu Trần rơi xuống, chưởng phong gào thét, hàm chứa một tia lực lượng pháp tắc thuần túy, hư không đều giống như bọt mà không ngừng bị ép vỡ. Ngươi thật đúng là một chút tự biết mình cũng không có, đối mặt cự chưởng mang lực lượng phép tắc, Tiêu Trần bình tĩnh, khóe miệng chứa đựng một vệt như có như không châm biếm. Sau đó, tay phải hắn khẽ giơ lên, ngón trỏ chậm chậm duỗi một cái. Phá diệt, hai chữ khe vang. Hưu. Một vệt thần quang từ ngón tay bung ra, giống như lợi khí cực hạn nhất thế gian, có thể xuyên thủng bất luận cái vật chất gì. Phốc, không hồi hộp chút nào, cự chưởng còn chưa rơi xuống, liền bị phá ra một cái lỗ thủng. Mặc dù cái lỗ thủng này thật rất nhỏ, đối cự chưởng vạn trượng mà nói thì nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng một tấc nứt ra, từng khúc nứt ra. Lấy cái lỗ thủng nhỏ này làm khởi điểm, các vết nứt tỏa ra như mạng nhện, vết nứt có thể thấy rõ ràng. Âm, cuối cùng, một tiếng vang thật lớn, cự chưởng âm âm vỡ nát, hóa thành hư vô, nhưng mà, một chỉ phá diệt thần quan kia của Tiêu Trần lại không có đình trệ, tại xuyên khi qua cự chưởng, sau đó ngay lập tức đã là đi tới trước mặt Tư Không Thánh. Phốc, Tư Không Thánh không kịp phản ứng, mi tâm hiện ra một cái lỗ máu, vận mệnh dần dần tắt. Làm sao có thể, Tư Không Thánh hai con ngươi rung động kịch liệt, thần sắc tất cả đều là kinh hoàng. Hắn cảm giác đến sinh cơ của mình đang tiêu tán, hắn muốn làm gì đó, nhưng từ đầu đến cuối vô năng vi lực, không biết nên làm sao hành động. Không, ta không cam lòng, đây không phải là thật, à, hét thảm một tiếng, một đạo hắc quang từ thiên linh Tư Không Thánh vọt ra bạo nổ, chớp mắt đã là biến mất tại cuối chân trời. Trái lại Tư Không Thánh, bị vết thương trí mạng, lại thêm đoạn hắc quang kia rời đi, nhất thời sinh cơ biến mất tất cả, bỏ mạng tại chỗ. Quả nhiên cùng cổ hưu giống nhau sao? Tiêu Trần ngưng mắt nhìn đoàn hắc quang kia bay đi, suy đoán đó là viễn cổ đại năng đồng cấp cùng sát lục đạo chủ trên thân cổ hưu. Những viễn cổ đại năng này vốn nên chết, đều lấy phương thức nào đó tiếp diễn sinh mệnh, cố gắng tái hiện nhân gian. Đây liền chết. Hy Hoàng ẩn náu tại sau lưng Tiêu Trần lộ ra vẻ chấn động, thần hoàng tam trọng như Tư Không Thánh, tại trước mặt Tiêu Trần là vô lực như thế. Ta quả thật không có lý giải hắn chút nào. Hy Hoàng bình phục nội tâm, nhìn đến Tiêu Trần, thần sắc có chút phức tạp, sư phụ, một bên khác, Ngạc Phong ánh mắt đờ đẫn, giống như vẫn không có thể từ vị Tư Không Thánh bị đánh chết mà tỉnh táo lại. Phong Nhi, đi mau, Ngạc Huyền Minh hướng về phía Ngạc Phong điên cuồng gào thét, mình chính là bước đầu tiên lao lên trời, muốn chạy trốn, nhưng, vô luận là trốn trước tiên, hoặc là chậm một bước, kết quả cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Ngây thơ. Chỉ thấy Tiêu Trần tiện tay lật một cái, sơ hiện lực lượng ngũ hành bản nguyên, thoáng chốc Ngạc Huyền Minh, Ngạc Phong, Ngạc Bàn và hai tên cường giả thần đế Ngạc tộc, đều là bị một cổ vô hình lực lượng điều khiển, giống như bị ác ma chi thủ bóp yết hầu. Ngũ hành tịch diệt, lời nói lạnh lẽo rơi xuống, năm người đều là hoảng sợ phát hiện, một đoàn u lam quỷ hỏa từ bên trong đến ra, bắt đầu cháy trên người bọn hắn, giống như là tự cháy giống, cảnh tượng mười phần khủng bố. Không, tha mạng, ta, năm người hoặc cầu xin tha thứ, hoặc kêu thảm thiết, nhưng không tránh thoát, càng không sửa đổi được vận mệnh bị quỷ hỏa cắn nuốt. Trong khoảnh khắc, quỷ hỏa thiêu đốt càng to lên, đem năm người hoàn toàn nuốt hết, vô luận là thần hồn, hay hoặc là thân thể, đều hóa thành hư vô. Đây, Hy Hoàng nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi này, kinh hãi nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo. Lúc này mới mấy ngày, Tiêu Trần đã có thể thi triển ngũ hành thuật. Cũng quá biến thái đi. Hy Hình Nhi tu luyện cũng là ngũ hành đại đạo, nhưng phung phí mấy trăm năm thời gian, cũng chỉ là dầm một tia gia long, Tiêu Trần thi triển cái thuật pháp này khác biệt trời vực. Nàng thậm chí hoài nghi, cho dù Cơ Thiên Hữu tu hành mấy trăm năm, cũng so ra kém Tiêu Trần lĩnh ngộ trong vòng vài ngày. Ngũ hành đại đạo quả thật có chỗ kỳ diệu, ban nãy ta thi triển chỉ là một cái tiểu thuật pháp. Hơn nữa thông qua mấy ngày này nghiên cứu, ta phát hiện ngũ hành đại đạo có thiếu sót, cũng không hoàn mỹ. Tiêu Trần nói, nếu như có thể bù đắp cái thiếu sót kia, ngũ hành đại đạo sẽ trở nên 10 phần khủng bố, ít nhất cũng là bên trong 3.000 đại đạo bài danh phía trên. Thiếu sót, là ít đi một nửa cơ thiên hữu kia sao? Hy Hoàng hỏi. Không phải. Tiêu Trần lắc đầu nói, là thiếu sót trên bản chất, cho dù dung hợp một nửa bản nguyên kia của cơ thiên hữu, thiếu sót vẫn sẽ tồn tại. Đây, Hy Hoàng không có nghiên cứu qua ngũ hành đại đạo, không quá có thể hiểu được Tiêu Trần chỉ là cái gì. Được rồi, không nói cái này, trước tiên về Hy Hoàng cung đi. Tiêu Trần nói, chương 1298, âm dương ngũ hành Hy Hoàng trở lại Hy Hoàng cung, mọi người trong lòng đại định, tuy rằng Ngạc Huyền Minh, Tư Không Thánh, Cổ Hưu và người khác đầu phục cơ thiên hữu, nhưng phần lớn trong lòng người Niết Thần Vực vẫn là càng kính trọng Hy Hoàng, dù sao ban đầu bọn hắn nhận thức cơ thiên hữu, cũng là trải qua Hy Hoàng. Hy tộc tại Niết Thần Vực thâm căn cố đế, mỗi một thời đại Hy Hoàng đều là chí cường giả danh chấn thiên hạ, khiến bát phương thần phục. Cơ thiên hữu tuy rằng xuất thân hoàng tộc, cao quý hoàng tử, nhưng dù sao đó là tại bên trên 33 trọng thiên, không ở Niết Thần Vực. Tiêu Trần, Hình Nhi có đi tìm ngươi sao? Hy Hoàng không nhìn thấy Hy Hình Nhi, hiển nhiên không quá thích ứng. Dù sao Hy Hình Nhi hầu hạ nàng nhiều năm như vậy, thuộc về người thân cận nhất của nàng rồi. Như ngươi nói, nàng tới tìm ta phiền toái, kết quả bại bởi ta, đại khái là không chịu nổi kích thích, chạy ra ngoài. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đây không trách ta, cũng không thể để cho ta không hoàn thủ chứ, ta dĩ nhiên không phải muốn trách ngươi, chỉ là đơn thuần mà hỏi một câu. Hơn nữa ngươi dạy nàng một hồi, cũng là ta hy vọng. Hy Hoàng nói, nhưng nàng cũng không có giống như ngươi nói đó, thái độ đối ta cũng không cải thiện, ngược lại trực tiếp bỏ nhà ra đi rồi. Tiêu Trần nhún vai một cái nói, nàng đại khái là bị đả kích quá lớn, nhất thời chậm không tới. Yên tâm đi, chờ qua mấy ngày nàng liền sẽ trở lại, hơn nữa tuyệt đối sẽ không lại đối nghịch cùng ngươi. Hy Hoàng tuy rằng chưa thấy qua quá trình Tiêu Trần đánh bại Hy Hình Nhi, nhưng biết rõ Hy Hình Nhi nhất định là thảm bại. Dù sao Tư Không Thánh cùng Cổ Hưu đều bị Tiêu Trần tùy tiện giải quyết, Hy Hình Nhi căn bản không thể nào có lực phản kháng. Nàng có lẽ đối với đại đạo mình một mực kiên trì sinh ra hoài nghi, cộng thêm lúc trước có chút xem thường Tiêu Trần, tương phản to lớn này cần một chút thời gian chậm một chút. Được rồi, không nói nàng, ngày mai ta muốn đi một chuyến tới Chư Thần Di Tích. Tiêu Trần nói. Chư Thần Di Tích, Hy Hoàng nghe vậy, kinh nghi nói, tương truyền là cái di tích viễn cổ thiên nhân tộc nắm trong tay. Ngươi cũng biết. Tiêu Trần kinh ngạc, đương nhiên, Niết Thần Vực tuy rằng không có thuộc về Đông Thần Giới, nhưng khoảng cách thiên nhân tộc gần như vậy, tin tức đã sớm truyền tới Niết Thần Vực đến. Hy Hoàng vừa nói, lại hỏi, bây giờ còn chưa đến thời gian mở ra Chư Thần Di Tích mà, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Đoạn Kình Thương ngay tại trong Chư Thần Di Tích, Cổ Hưu cùng Tư Không Thánh đều là trong đó đạt được kỳ ngộ, tu vi mới đề thăng nhanh như vậy. Hẳn là như thế, Hy Hoàng thần sắc biến ảo nói. Mới đầu ta còn tưởng rằng Chư Thần Di Tích chỉ là một cái hài hước, bây giờ nhìn lại, có lẽ thật cùng viễn cổ Chư Thần có liên quan. Thế nào, ngươi có hứng thú sao? Tiêu Trần hỏi. Thành thật mà nói, xác thực muốn đi mở mang một hồi. Hy Hoàng nói, nhưng ngươi biết làm sao vào trong sao? Đoạn Kình Thương dường như có thể tự do ra vào, ta chưa thấy được cấm chế, không dám khẳng định có thể đi vào. Nếu mà không thể đi vào, chờ một năm sau cùng thiên tại Đông Thần Giới đi thôi. Vậy là ngươi muốn đi trước thử vận khí một chút. Ừ. Ta bồi ngươi đi, nhưng phải đợi hai ngày này ta muốn giao phó một ít chuyện. Trong Chư Thần Di Tích mặt rắc rối phức tạp, sau khi tiến vào thì nhận định chốc lát không ra được, cho nên Hy Hoàng phải chuẩn bị một chút, giao phó một ít chuyện. Có thể, cũng không gấp gáp vì hai ngày thời gian. Tiêu Trần đáp ứng nói. Trải qua chuyện này, Hy Hoàng xem như triệt để cùng cơ thiên hữu xích mích, lớn cho tới mức nước lửa không dung. Niết Thần Vực có bộ phận thế lực đầu phục cơ thiên hữu, cũng có bộ phận thế lực vẫn trung thành với nàng, sau này sẽ xuất hiện hai phe cánh, có lẽ sẽ phát sinh chiến tranh. Mặc dù rất muốn dưới cơn nóng giận đem thế lực cơ thiên hữu nhổ tận gốc, nhưng bởi vì hai ngày sau muốn theo Tiêu Trần đi Chư Thần Di Tích, cho nên nàng truyền tin tức cho bộ hạ, để bọn hắn tích trữ lực lượng, án binh bất động, tất cả chờ nàng trở lại mới quyết định. Lúc buổi tối, Hy Hoàng một mình tiến vào tổ địa, đi tới điện đường lần trước. Ở chính giữa bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Thiên đạo cấm pháp, hai tay cùng chuyển động, thần tốc kết ấn, lấy máu tươi làm dẫn, một vệt tại cái trán. Thoáng chốc, rậm rạp phù văn màu đen chằng chịt kéo dài, khiến Hy Hoàng tăng thêm một tia ma tính, cùng trạng thái bình thường khác hẳn. Rất nhanh, một ánh hào quang chiếu xạ ra, tại hư không trước mặt Hy Hoàng xuất hiện một bức hình ảnh. Trong hình ảnh, một tên nữ tử bạch y tuổi tròn đôi mươi đang bế quan bên trong tại một cái mật thất. Tâm linh cảm ứng, bạch y nữ tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, mang theo một tia nghi ngờ nói, Hy Lưu Ly Nhi, ngươi bây giờ tìm ta làm cái gì sao? Ngươi gần đây có rảnh không? Hy Hoàng hỏi, rất hiển nhiên, không rảnh. Bạch y nữ tử lãnh đạm nói, không thấy ta đang bế quan sao? Chính là thời khắc mấu chốt, không có chuyện trọng yếu không nên quấy rầy ta. Ngươi làm sao mỗi ngày đều bế quan? Hy Hoàng nhả ra tâm sư nói, mỗi lần tìm ngươi, ngươi đều đang bế quan. Bế quan, đại biểu tu vi có tiến triển, đây là chuyện tốt, bạch y nữ tử nói, ta chẳng mấy chốc sẽ bước ra một bước kia rồi. Đến lúc đó bất cứ chuyện gì chúng ta mong muốn đều có thể tùy tiện làm được, Hy tộc sẽ tái hiện năm đó thời đại huy hoàng. Cái gì? Hy Hoàng cả kinh nói, làm sao lại nhanh như vậy? Bởi vì ta tu luyện âm dương đạo. Bạch y nữ tử nói. Âm dương đạo. Không sai, một loại đại đạo khác có thể hoàn mỹ phù hợp cùng ngũ hành đại đạo, bạch y nữ tử đơn giản giải thích, ngũ hành đại đạo cùng âm dương đại đạo đơn độc mà nói, cũng chỉ là bình thường nói. Nhưng hai cái kết hợp, âm dương hội tụ ngũ hành, chính là có thể sánh ngang chí tôn chi đạo luân hồi, nhân quả, thời không. Âm dương ngũ hành. Hy Hoàng tự lẩm bẩm, bỗng nhiên lại nghĩ tới Tiêu Trần nói qua, ngũ hành đại đạo có thiếu sót, lẽ nào, chỉ đúng là ngũ hành cùng âm dương khế hợp. Được rồi, không nói sai như vậy. Nếu ngươi đặc biệt tìm ta rồi, nói rõ xác thực là chuyện trọng yếu, không ngại nói cho ta nghe một chút. Bạch y nữ tử nói. Giúp ta giết Cơ Thiên Hữu. Hy Hoàng ngữ khí lạnh lẽo nói. Hả? Bạch y nữ tử kinh dị nói, đang êm đẹp, ngươi giết hắn làm gì? Tuy nói sớm muộn phải đoạt ngũ hành đại đạo bản nguyên của hắn, nhưng ngươi dường như chưa từng nghĩ muốn giết hắn, lần này là thế nào? Hy Hoàng không trả lời ngay, suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi âm dương đại đạo tu luyện thành công, sau đó có phải muốn dung hợp ngũ hành đại đạo bản nguyên hay không? Đương nhiên, đó vốn chính là của Hy tộc chúng ta. Một ngoại nhân như Cơ Thiên Hữu dựa vào cái gì chiếm giữ, bạch y nữ tử ngữ khí khinh miệt nói, chờ ta bước ra một bước kia, hoàng tộc đều muốn lễ kính ba phần đối với ta, đến lúc đó tự mình đi cơ tộc một chuyến, để cho Cơ Thiên Hữu giao ra ngũ hành đại đạo bản nguyên, đây cũng chẳng phải việc ngươi một mực kỳ vọng sao. Một nửa của Cơ Thiên Hữu thì cũng không sao, nhưng một nửa còn lại, Hy Hoàng nói. Một nửa kia. Bạch y nữ tử ngớ ngẩn, nghi ngờ nói, có ý gì? Một nửa kia không phải tại trong tổ địa sao? Vậy một nửa bị người khác lấy mất rồi. Hy Hoàng đúng sự thật nói. Cái gì? Bạch y nữ tử cả kinh nói, ngươi xác định, lẽ nào ta đặc biệt tìm ngươi, là vì chỉ đùa với ngươi sao? Hy Hoàng bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng sự thật chính là như thế, bản nguyên ngũ hành đại đạo đối với hắn rất gần gũi. Chương 1299, một cái mộ xem ra quả thật có kỳ quặc. Nhưng mà không có vấn đề, người ta nhất định phải dung hợp âm dương ngũ hành, dù ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta, ngữ khí nữ tử bạch y phóng khoáng, giống như có lẽ đã trông thấy được một ngày chứng vô thượng đại đạo. Kỳ thực, Hy Hoàng do dự mãi, nói ra, ngươi đoạt một nửa Cơ Thiên Hữu, một nửa kia của Tiêu Trần liền đưa cho hắn như vậy có được hay không? Đưa cho hắn, nữ tử bạch y nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị nói, Hy Lưu Ly Nhi, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta đương nhiên biết rõ, nhưng mà ngươi có âm dương đạo, thêm nữa bản nguyên ngũ hành đại đạo cũng đủ rồi, chỉ cần bước ra một bước kia, hoàng tộc đều muốn kiêng kỵ ngươi, ban đầu mục tiêu cũng xem như thực hiện. Hy Hoàng nói, ngươi biết cái gì, âm dương ngũ hành, thiếu sót bất luận một phần gì đều là không hoàn chỉnh, đều không cách nào đạt đến hiệu quả hoàn mỹ, uy lực sẽ giảm bớt nhiều, nữ tử bạch y hận rèn sắt không thành được thép nói, ban đầu ngươi tiếp nhận thống khổ lớn như vậy. Tu tập thiên đạo cấm pháp, không phải là vì có một ngày có thể chứng đạo đại đạo sao, hôm nay cơ hội đang ở trước mắt, ngươi lại muốn vứt bỏ. Dừng một chút, nàng lại cả kinh nói, ngươi sẽ không phải là thích người nam nhân kia chứ, không có, ngươi chớ nói nhảm, là hôm nay hắn cứu ta một mệnh, ta không muốn lấy oán báo ân. Hy Hoàng nói, tốt nhất không có, ta không cho phép ngươi thích bất kỳ nam nhân nào, nữ tử bạch y cảnh cáo nói, ngươi nếu thật động tâm đối với hắn. Ta liền không thể không giết hắn. ta nhớ được ta mới là bản tôn đi, thái độ ngươi đối với ta không nên tôn kính một ít sao? Hi Lưu Ly Nhi hơi nổi giận nói. Cái gì mà bản tôn không bản tôn, thực lực cường đại mới là đạo lý cứng rắn, ta thực lực bây giờ không phải ngươi có thể sánh bằng. Đương nhiên, ngươi và ta nhất thể, vốn là nên tuy hai mà một, cũng không cần tính toán nhiều như vậy. Tóm lại ngươi không nên làm khó hắn, chuyện bản nguyên ngũ hành đại đạo, rồi hãy nói, ngược lại ngươi chốc lát cũng không cách nào dung hợp âm dương ngũ hành. Nói xong, Hy Hoàng liền cắt đứt liên hệ, để cho nữ tử Bạch Y đi giết Cơ Thiên Hữu, tạm thời không có cách nào thực hiện, xem ra nàng chỉ có thể tự đối mặt, nhưng mà Cơ Thiên Hữu kỳ thực không có gì phải sợ, cường đại chân chính là hoàng tộc sau lưng Cơ Thiên Hữu. Chính là không biết Cơ Thiên Hữu nếu mà hạ giới, sẽ mang theo cao thủ cái cấp bậc gì. Hai ngày sau, Hy Hoàng đã sắp xếp xong xuôi tất cả công việc, liền cùng Tiêu Trần cùng nhau đi tới Chư Thần Di Tích. Chư Thần Di Tích địa chỉ ở tại trong một khối hư không hoang vu trung gian Niết Thần Vực cùng Thiên Nhân Tộc, thường thường sẽ xuất hiện hư không bão táp, thuộc về khu vực cực kỳ nguy hiểm, ít ai lui tới. Chỉ theo ký ức cổ hưu, Tiêu Trần tốn 6 ngày thời gian, tìm ra không gian tọa độ, đáp xuống trên một cái hoang phế tinh cầu không người. Ngươi xác định Chư Thần Di Tích tại đây? Hy Hoàng nghi vấn. Khỏa tinh cầu này vừa nhìn liền biết không thích hợp sinh linh sinh tồn, hoang phế không biết bao nhiêu tuế nguyệt, mặt ngoài trơ trụi, ngoại trừ đất vàng cùng gió cát, không có vật gì khác. Hừm, khỏa tinh cầu này chính là một cái trận pháp thật to, Chư Thần Di Tích tại bên trong hạch tâm tinh cầu. Tiêu Trần chỉ dưới đất. Bên trong hạch tâm tinh cầu. Hy Hoàng nghe vậy, lộ ra vẻ trầm ngâm, bỗng nhiên, nàng giơ tay lên vận chuyển hoàng đạo pháp tắc, toàn lực một đòn, oanh trên mặt đất. Lấy tu vi hoàn cảnh của nàng, nếu đem lực lượng tập trung vào một điểm, tùy tiện là có thể đánh xuyên một cái tinh cầu, nhưng dưới một kích này, lại chỉ là làm mặt đất chấn động một lần, để lại một cái hố cạn trên mặt đất. Đây, Hy Hoàng rốt cuộc ý thức được khỏa tinh cầu này không đơn giản, giống như tinh cầu có một cổ lực lượng thần bí bao phủ, có thể hấp thu công kích của nàng. Nếu bị ngươi đánh thủng dễ dàng như vậy, những chư thần trong di tích kia há chẳng phải là thật mất mặt, Tiêu Trần trêu ghẹo nói. Xác thực không tầm thường. Hy Hoàng nghiêm túc trầm ngâm, sau đó lại hỏi, ngươi nói Chư Thần Di Tích rốt cuộc là một cái dạng địa phương gì, chiến trường thời đại viễn cổ sao, vì sao nhiều thần ma truyền thừa lưu ở nơi này như vậy? Dựa theo nàng suy đoán, có lẽ thời đại viễn cổ, tại đây bùng nổ qua một đợt thần chiến, vô số thần ma vẫn lạc, mới tại đây lưu lại truyền thừa. Ngươi suy đoán không phải không có khả năng, nhưng ta càng cảm thấy đây giống như là một cái mộ. Tiêu Trần nói. Mộ. Hy Hoàng ngẩn ra. Không sai, đem viễn cổ thần ma tán ở chung với nhau, Tiêu Trần nói, nếu quả thật là một cái mộ, những truyền thừa khác ngược lại vẫn là thứ yếu, chủ nhân cái mộ mới thật sự là nhân vật khủng bố, hừm, nếu mà Chư Thần Di Tích là bởi vì kiến tạo một cái mộ huyệt, vậy xác thực quá làm người nghe kinh sợ rồi. Hy Hoàng ánh mắt lấp lóe, lại hỏi, chúng ta phải vào trong thế nào, ngươi định dùng cái hố đen sao? Lúc đó nàng đem cửa đá tổ địa Hy tộc đều đóng lại. Nhưng hố đen của Tiêu Trần, phản phất có thể tự do xuyên toa không gian, tới lui tự nhiên. Vậy cái không được, Tiêu Trần lắc đầu nói, cái hố đen kia chỉ là một loại năng lực không gian đơn giản, ra vào Hy tộc tổ địa các ngươi tạm được, tại loại địa phương như Chư Thần Di Tích này khẳng định vô pháp có hiệu quả. Hơn nữa cho dù có thể vào, cũng chỉ có thể một mình ta vào trong, không có cách nào mang theo ngươi. Vậy phải làm thế nào? Ta thử một lần đi, Tiêu Trần vừa nói. Vẫy tay ném ra 4 viên trận kỳ, phân cư 4 cái phương hướng đông tây nam bắc, hình thành một cái hình vuông dài 3 trượng. Trận kỳ này là hắn 2 ngày này đặc biệt luyện chế, lấy tu vi hắn hôm nay, luyện chế cũng không khó khăn. Tứ tuyệt phục tiên trận, hồng mông tạo hóa quyết vận chuyển, hồng mông thần lực hội tụ hai tay, thần tốc kết ấn, nhấn lên mặt đất một cái, thoáng chốc, trận văn màu đen nhanh chóng mở rộng, tiếp nối tứ phương trận kỳ, tạo thành một bức trận đồ tuyệt thế. Trao. Trận pháp phát sinh hiệu dụng, một bạch quang hồi kịch liệt từ trong trận pháp thăng thiên mà khởi, giống như cánh cửa thời không hiện ra. Nghĩ không ra thật có thể mở ra, Tiêu Trần chỉ là ông lấy thử tâm thái thử một lần, nhưng so sánh trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng hơn nhiều, gần như không có gặp phải khó khăn. Đây là cái gì? Hy Hoàng ở bên cạnh xem nhìn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chư Thần Di Tích cấm chế đã bị phá, trận pháp trung ương này hiện tại thì đồng nghĩa với một cái truyền tống trận tạm thời. Chỉ cần đi vào, là có thể trực tiếp truyền tống đến Chư Thần Di Tích. Tiêu Trần nói. Thật không? Hy Hoàng nửa tin nửa ngờ, tự hồ cảm thấy có chút không chân thật. Đây chính là mộ huyệt tán đến viễn cổ chư thần, Tiêu Trần chỉ dùng thời gian mấy hơi thở liền phá tan cấm chế. Tứ tuyệt phục tiên trận vốn là chuyên khắc cấm chế, lại thêm năng lực của ta có chút đặc biệt, kỳ thực cũng hợp tình hợp lý. Tứ tuyệt phục tiên trận là một loại trận pháp cổ lão tiên giới truyền lưu, được xưng phá hết bất kỳ cấm chế gì thế gian. Tuy nói trận pháp tiên giới so với thần giới có vẻ hơi thấp, hơn nữa chư thần di tích vẫn là địa phương tán đến viễn cổ chư thần, tứ tuyệt phục tiên trận phổ thông trên lý thuyết là không có tác dụng. Nhưng mấu chốt ở chỗ Tiêu Trần còn có Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết liền có thể đánh vỡ thông thường, mặc kệ rất nhiều cấm chế, Hồng Mông Tạo Hóa Quyết ở phương diện này chỉ sẽ càng thêm biến thái. Được rồi, đi vào trước lại nói. Tiêu Trần nói xong, trực tiếp vọt tới trận trên tứ tuyệt phục tiên, Hy Hoàng cũng không chút do dự, theo sát Tiêu Trần. Một khắc hai người vào trận này, Bạch Quang bao vây hai người, đem hai người truyền tống vào trong. Chương 1300, Luân Hồi Đạo Chủ trong chớp mắt khi vào trận, Hy Hoàng lập tức cũng cảm giác được một cổ lực lượng dây dưa đến nàng, đem nàng cuốn vào bên trong vòng xoáy thời không. Nàng cho rằng đây là đặc tính truyền tống trận, một bên vận công ngăn cản, một bên còn muốn hỏi Tiêu Trần, lại phát hiện toàn thân không thấy thân ảnh Tiêu Trần, hắn giống như bị một cổ lực lượng khác cuốn đi sao. Hy Hoàng thầm nghĩ không ổn, chư thần di tích quả nhiên không phải dễ dàng vào như vậy, Tiêu Trần cưỡng ép vượt ải. Nhìn như thoải mái, nhưng nói không chừng xúc động một ít cấm kỵ, hy vọng hắn có thể không có sao chứ, ta hiện tại cũng là bản thân khó bảo toàn, Hy Hoàng không rảnh phân tâm, chỉ có thể một lòng bảo vệ bản thân, không để cho không gian vòng xoáy chi lực kia đem thân thể của mình xé nát. Một bên khác, Tiêu Trần cảm giác lệch khỏi quỹ đạo tứ tuyệt phục tiên trận, bị cuốn vào mặt khác một nơi quỷ tích, hắn âm thầm thán phục. Lực lượng không gian thật mạnh, Tiêu Trần dám chắc chắn. Đây là năng lực không gian mạnh nhất trọn đời hắn đã gặp, hơn nữa hắn và Hy Hoàng cùng nhau bước vào, nhưng mình gặp không gian giam cầm so với Hy Hoàng bị không gian vòng xoáy chi lực thì phải mạnh hơn vạn lần không chừng, nhưng mà không gian giam cầm này hình như vừa không có ý muốn thương tổn hắn, chỉ là giam giữ hắn, mang theo hắn hướng về một nơi thần bí lãnh địa mà đi. Bây giờ quay đầu cũng tìm không thấy Hy Ly Nhi rồi, không ngại xem người nào đang cố lộng huyền hư. Tiêu Trần có lòng quyết định, không có chống cự không gian giam cầm. Mặc cho cổ lực lượng kia đem mang đi, Hy Hoàng tại bên trong chư thần di tích sẽ gặp phải nguy hiểm hay không, đã không phải hắn phải vấn đề cân nhắc. Bất luận cái kỳ ngộ gì, vốn là cùng tồn tại với nguy hiểm, Hy Hoàng lựa chọn đi vào nơi này, liền phải gánh vác nguy hiểm tương ứng. Nếu như thật đã xảy ra chuyện gì, vậy cũng chỉ đổ thừa nàng vận khí không tốt. Mình không phải là bảo mẫu, không thể mọi chuyện đều thay nàng cản trở. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng tin tưởng. Thực lực và trí tuệ Hy Hoàng đủ ứng phó phần lớn khốn cảnh, ước chừng mấy chục hô hấp sau đó, Tiêu Trần phát hiện không gian giam cầm biến mất, mình thì trôi vào một cái không gian tối tăm mênh mông bao la thần bí. Nếu đặc biệt thỉnh ta tới, vì sao còn ẩn nấp nấp, hiện thân gặp mặt đi. Thần thức Tiêu Trần không có quét loạn, ngừng mắt nhìn hắc ám phía trước, phản phất đã bắt được là thứ gì, hậu sinh khả úy a, nghĩ không ra thế gian bây giờ, còn có hạng nhân vật như ngươi tồn tại. Bên trong hắc ám, người chưa hiện thân, một đạo thanh âm mờ mịt đã vang dội, ngữ khí khen ngợi hay là tiếc hận không nói ra được. Tiêu Trần nghe vậy, buồn cười nói, ca ngợi của ngươi, ta thu, nhưng ngươi thương tiếc là ý gì? Bởi vì, mặc cho ngươi lại ưu tú làm sao, hôm nay đều phải biến mất ở chỗ này. Trong bóng tối, ngữ khí người kia ngưng tụ, mang theo sâu đậm oán niệm cùng lạnh lẽo thấu xương. Sát khí, không che giấu chút nào. Ngươi muốn giết ta, Tiêu Trần không chút kinh hoảng, chỉ có một tia kỳ quái nói, chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt đi, vì sao đối với ta oán niệm sâu như vậy? Bởi vì ngươi là truyền nhân nhân quả đạo chủ, trong bóng tối người kia nói. Nhân quả đạo chủ. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc lược hơi ngẩn ra. Không sai, chuyện cổ hưu ta đã biết, người kia nói, cổ hưu cùng tư không thánh đều là từ luân hồi mộ đi ra. Bọn hắn phân biệt đã nhận được sát lục đạo chủ cùng lực lượng đạo chủ truyền thừa, lực lượng đạo chủ tại hai ngày trước chạy về, sát lục đạo chủ lại vĩnh viễn mất mạng. Cho nên, Tiêu Trần hỏi, ngươi phải thay sát lục đạo chủ báo thù? Cũng không phải, người kia nói, sát lục đạo chủ cùng lực lượng đạo chủ tự mình chạy ra ngoài, cũng không trải qua ta cho phép, chẳng khác gì là phá hư quy củ, ngươi giết sát lục đạo chủ, chẳng khác gì là thay ta trừng phạt hắn, không những không sai. Ngược lại có công. Ha ha, ta liền không giành công rồi, không bằng trả lời ta một cái vấn đề, Tiêu Trần nói, chư thần di tích chính là trong miệng ngươi luân hồi mộ, như vậy ngươi hẳn đúng là luân hồi mộ chi chủ. Đúng, ta chính là luân hồi mộ chi chủ, thế nhân cũng gọi ta là luân hồi đạo chủ, chặt chặt, ta đây là trực tiếp nhìn thấy bản sao đại bốt. Tiêu Trần nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, nhưng kỳ thật không phải là tuyệt đối, ta xây dựng luân hồi mộ, chỉ vì ta tu luyện luân hồi chi đạo tương đối đặc biệt. Tại bên trong luân hồi mộ, tán đến không ít nhân vật so sánh ta càng khủng bố hơn, luân hồi đạo chủ nói ra, bọn hắn có người đang độ kiếp, sinh tử chi kiếp, có người sinh nguyên khô kiệt, tìm người thừa kế, cũng có một chút, dạng tồn tại không an phận tỉ như sát lục đạo chủ lực lượng đạo chủ này, không chịu được tịch mịch, bụng chứa dao găm. Món thập cẩm sao, Tiêu Trần ngâm nga. Ban đầu xây dựng luân hồi mộ, thì không có thời gian đi phân biệt từng cái ai là người tốt, ai là người xấu, hết thảy thu nạp tiến vào. Ta là luân hồi mộ chi chủ, có đặc quyền nhất định, nhưng đại năng bên trong mộ lại là độc lập tồn tại, cũng không hoàn toàn bị ta khống chế. Luân hồi đạo chủ nói, đương nhiên, những này với ngươi không quan hệ, chúng ta nên trở lại chuyện chính rồi. Nếu không truy cứu trách nhiệm sát lục đạo chủ, vậy tại sao ta phải chết? Tiêu Trần mặt đầy vô tội nói, chỉ là trong lúc vô tình xông vào tại đây mà thôi, tội không đáng chết đi. Ta đã nói rồi, muốn giết ngươi, bởi vì ngươi là truyền nhân nhân quả đạo chủ, luân hồi đạo chủ ngữ khí lộ ra oán niệm. Ngươi cùng nhân quả đạo chủ cái ân oán gì? Tiêu Trần nghi hoặc hỏi. Không đội trời chung, luân hồi đạo chủ lạnh lùng nói, hắn vốn phải là chiến lực mạnh nhất trận doanh của phía chúng ta, vận mệnh không ra, nhân quả độc tôn, nhưng mà lúc đối địch. Hắn lại phản bội, khiến cho bên ta tổn thất nặng nề. Bên trong luân hồi mộ, có nhiều hơn phân nửa cường giả đều bị nhân quả đạo quân hãm hại qua, thì ra là dạng này, ngược lại thật là một hành động vĩ đại, một lần chôn giết nhiều viễn cổ thần ma như vậy, chắc hẳn nhân quả đạo quân không uổng công cuộc đời này rồi. Tiêu Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, im miệng. Luân hồi đạo chủ nhất thời phẫn nộ quát, ngươi quả nhiên cùng nhân quả đạo quân một cái đức tính, liệt căn khó tiêu. Loại sự tình phát rồ, thiên lý bất dung này, ngươi lại cảm thấy là hành động vĩ đại. Đứng tại góc độ của ta, xác thực là hành động vĩ đại, Tiêu Trần ngữ khí bình thường, tự hồ là cố ý kích thích luân hồi đạo chủ, vốn là hắn đối với cái trận doanh, địch nhân gì, phản bội cái gì, căn bản một chữ cũng không biết luân hồi đạo chủ đang nói gì, cũng không có biện pháp đi phán xét đúng sai, cho dù nhân quả đạo quân thật là phản đồ, thế với hắn có quan hệ gì? Luân hồi đạo chủ vô duyên vô cớ oan uổng hắn, còn muốn giết hắn, hắn đương nhiên khó chịu. Ngươi, luân hồi đạo chủ tức giận gầm một tiếng, toàn bộ không gian tối tăm nhất thời giống như vải rách vậy, nổ vang răng rắc, từng đường cuồng triều chạy về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy vậy, luồng khí xoáy hộ thân, không chịu xâm hại. Hừ, quả thật có mấy phần bản lĩnh. Luân hồi đạo chủ lãnh đạm nói, không hổ là truyền nhân nhân quả đạo chủ. Ta và nhân quả đạo chủ. Quên đi, chẳng muốn cùng ngươi giải thích. Tiêu Trần vốn muốn giải thích mình cùng nhân quả đạo chủ không có quan hệ, nhưng cảm giác được đối phương cố chấp như vậy, chắc hẳn sẽ không tin tưởng, liền chẳng muốn lãng phí nước bọt. Ngươi thân là luân hồi đạo chủ, vậy tu luyện hẳn đúng là luân hồi đạo, làm sao chỉ dùng năng lực không gian? Tiêu Trần giễu cợt nói, như vậy mà muốn giết ta,